Thuyền trưởng gầm nhẹ một tiếng, ngươi đừng quên, đây là ta thuyền. Không khác nhau gì cả, Thiên Dạ bình tĩnh mà tự thuật sự thực. Thuyền trưởng âm thanh bắt đầu trở nên tàn nhẫn lãnh khốc, 30 năm trước ta liền bắt đầu chạy xa đồ đường hàng không, cũng không phải chưa từng làm không tiền vốn chuyện làm ăn. Nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng có vứt bỏ quá một cái huynh đệ. Thiên Dạ không hề bị lay động, vậy hôm nay ngươi đến ngoại lệ. Ngươi như không ngoại lệ, ta liền đem ngươi cũng ném đi. Thuyền tròm râu dài không ngừng nhảy lên, khí thế hốt cường hốt yếu, hiển nhiên nội tâm nhiều lần giãy giụa, bất cứ lúc nào có thể ra tay. Mà Thiên Dạ chính là bình tĩnh đứng, căn bản không nhìn ra mạnh yếu, thậm chí một điểm nguyên lực gợn sóng đều không cảm giác được. Đang lúc này, Thiên Dạ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Đồng xuất hiện ở nơi cửa khoang. Nàng dựa cửa mà đứng, nói, hắn tiến vào phòng của ta, bất quá không nghĩ tới Chu Cơ cũng ở. Người trẻ tuổi vội vàng gọi lên, không phải như vậy. Lão đại, các nàng đều đang nói láo. Thiên Dạ hai con người chậm rãi nổi lên màu xanh lam, bên trong thuyền trưởng hình ảnh từ từ rõ ràng, nói, ngươi cũng nghe được. Ta hiện tại đã không có kiên trì. Thuyền trưởng sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên quát lên, người đến, đem hắn vứt đi ra bên ngoài. Vài tên thuyền viên đều là biến sắc mặt, lập tức liền có người nói, lão đại. Đây chính là thuyền của chúng ta xem nói không chắc chính là người phụ nữ kia đang nói láo. Thiên Dạ hừ một tiếng, giơ tay hư không nhấn một cái, vừa nói chuyện tên thủy thủ kia hốt như cách thang đạn pháo giống như bay về đằng sau, dầm một tiếng khảm tiến vào cuối lối đi vách khoang bên trong, ngực bụng sâu sắc sụp đổ, trong nháy mắt mất đi sinh mệnh. Thuyền trưởng cả kinh nói, ngươi, hiện tại các ngươi hẳn phải biết, đây là người nào thuyền đều không quan trọng. Còn có, không muốn cử động nữa không nên có ý nghĩ, cũng không nên nói không nên nói. Thiên Dạ nói, thuyền trưởng vừa hãi vừa sợ, thở ra một hơi, liên tục nói, hay, hay. Hắn đột nhiên quay đầu lại hét lên một tiếng, còn không đem hắn ném đi. Đều lo lắng làm gì, may mắn còn sống sót thuyền viên sợ hãi rụt rè tiến lên, đem trọng thương người trẻ tuổi nhấc đi. Chỉ chốc lát sau, trên boong thuyền truyền đến một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, sau đó tất cả hồi phục yên tĩnh. Đang không có cửa máy trong phòng, Dạ Đồng cùng Thiên Dạ ngồi đối diện nhau. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Thiên Dạ tay, nói, ngươi thật không cần thiết như vậy, nguyên bản ngươi không phải còn muốn lôi kéo Hồng Yên đấu sao. Nhưng là hiện tại khẳng định không xong rồi. Thiên Dạ mỉm cười, nói, những này đều không trọng yếu. Ta tuyệt đối không cách nào khoan dung có người muốn thương tổn ngươi, chính là muốn cũng không được. Dạ Đồng than nhẹ một tiếng, ngu ngốc. Thiên Dạ đưa tay, đem nàng ôm vào trong ngực, nói, trước đây rất bổn, bất quá sau đó ta sẽ tận lực để cho mình trở nên thông minh. Ta sẽ đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay của mình, chỉ có như vậy mới có thể cho ngươi yên tĩnh sinh hoạt. Ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần có thể ở tại bên cạnh ngươi là tốt rồi. Được, bên trong khoang yên tĩnh chốc lát, Dạ Đồng giật giật thân thể, hỏi, ngươi vì sao lại muốn lôi kéo Hồng Yên đấu đây? Bọn họ có thuyền, cũng quen thuộc đường hàng hải. Ta nghĩ để bọn họ đi một lần Vĩnh Dạ, nhìn ám hỏa bên trong đều có người nào muốn cùng đi với chúng ta, liền đem bọn họ nhận được trung lập nơi đến. Nói thật, ta có chút bận tâm bọn họ. Dạ Đồng nói, có Ninh ở bên kia, sẽ không có sự. Nếu như hắn cũng giải quyết không được, hiện tại ngươi cũng không sẽ biện pháp tốt hơn. Cũng vậy, Thiên Dạ thở dài, lúc này phía sau hai người bỗng nhiên vang lên khách khách chít chít âm thanh. Thiên Dạ quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Chu Cơ chính ôm một đại khối thú thịt, cổ khuôn mặt nhỏ ở nơi đó mãnh gặm. Hung thú thịt để cho tiện bảo tồn, đều là chiều sâu tủ lạnh, cứng đến nỗi giống như hòn đá. Bất quá Tiểu Chu Cơ cắn đến được kêu là một cái lanh lảnh, ở nàng cái kia một cái tiểu nha dưới, tựa hồ không có cái gì cắn không nát tan đồ vật. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng biết đây là tiểu tử ở giận dỗi. Thiên Dạ đi tới, vỗ vỗ tiểu tử đầu, hỏi ăn ngon không? Chu Cơ khuôn mặt nhỏ ngay lập tức sẽ đánh, ăn không ngon. Tiểu tử vẫn theo Tống Tử Ninh, trong lúc vô tình đem thất thiểu thực không nề tinh, quái không nề tế bộ kia cho học đến. Ôm thịt đông mãnh gặm, dù cho là hung thú thịt đông, cũng không phải phong cách của nàng. Thiên Dạ ở nàng trên đầu vỗ một cái, ăn không ngon liền đun sôi ăn nữa. Tiểu tử lập tức đem thú thịt nâng cho Thiên Dạ, ý tứ là để hắn tới làm. Thiên Dạ bất đắc dĩ cười khổ, tiếp nhận thú thịt, liền đi tới nhà bếp. Chu Cơ một đường theo sát, đến nhà bếp sau, nàng bò lên trên ghế, nhìn Thiên Dạ xuống bếp. Thiên Dạ cầm lấy chủ đao, chuẩn bị đầy đủ gia vị, vận đao như gió, trong nháy mắt liền đem thịt đông cắt thành vô số lát cắt, sau đó nạp liệu vào nồi, làm liền một mạch. Cho tới nay, Thiên Dạ chung quanh chuyển chiến, phân thân thiếu phương pháp, đúng là hồi lâu không có xuống bếp. Cũng may kiến thức cơ bản vẫn còn, sẽ không cảm thấy ngượng tay. Nếu mở đầu, Thiên Dạ đơn giản thi thố tài năng, cũng không lâu lắm liền làm một bàn món ăn, mặt khác cho ông lão cũng đưa một phần, Bữa này cơm tối ăn được vô cùng ấm áp, tiểu tử quét tước hơn một nửa cái mặt bàn, nhưng còn cảm thấy không có ăn no. Lúc này Thiên Dạ đã biết, tên tiểu tử này cái bụng chính là cái động không đáy, căn bản không có ăn no thời điểm. Khi nàng loạng choạng muốn lúc ngủ, chính là thật sự no rồi. Cơm tối quá khứ, Thiên Dạ đem đã ngủ say tiểu tử xách tới trên giường, rốt cục đạt được điểm thanh tĩnh thời gian. Hắn cùng Dạ Đồng ôm nhau mà ngồi, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ đầy sao lốm đốm, chỉ cảm thấy liền như vậy đến địa lão thiên hoang, cũng là không sai. Vào thời khắc này, Thiên Dạ nhớ Hắc Lưu Thành chính thiêu đốt hừng hực ngọn lửa chiến tranh, trong thành nhiều chỗ ánh lửa ngút trời, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Một chiếc lơ lửng giữa trời hạm gào thét từ bầu trời xẹt qua, hai cái cung tên mang theo lóe sáng vĩ tích, oanh ở một tòa tháp Đại Bác trên. Trong tiếng nổ, tháp Đại Bác không ngừng sinh nổ tung, chậm rãi khuynh đảo, đại đoàn hơi nước từ vỡ tan đường ống bên trong tiết ra, đem chu vi mấy chục mét đều bao phủ ở mây mù trong thế giới. Chương 29, cướp cò. Cái kia chiếc lơ lửng giữa trời hạm không thể chạy xa, một tòa tháp Đại Bác đột nhiên nổ súng, xạ tốc nhanh đến mức lạ kỳ, hỏa lưu luyến miên không dứt, đánh vào lơ lửng giữa trời hạm thân chiến hạm trên, đánh cho nó linh kiện bay ra, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Này chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm kiên trì chốc lát, liền lung lay tài hướng về đại địa, nổ thành quả cầu lửa. Tháp Đại Bác lập tức chuyển hướng, hỏa lưu lại đánh vào khác một chiếc lơ lửng giữa trời hạm trên, lần này chiến công càng là đột xuất, đưa nó đánh tan trên trời. Nhưng mà hai chiếc lơ lửng giữa trời tàu tổn thất cũng không thể xoay chuyển chiến cuộc, Hắc Lưu Thành bầu trời còn có mấy chục chiếc lơ lửng giữa trời tàu. Trong đó càng nắm chắc hơn chiếc thiết giáp dày nặng loại cỡ lớn pháo hạm, trôi nổi ở tháp Đại Bác uy lực khó cùng độ cao, hơn 10 mét hạm pháo không ngừng oanh kích Hắc Lưu trong thành mục tiêu. Ám hỏa trong tổng bộ, Đoạn Hạo cùng Tống Hổ tụ ở thành phòng đồ trước, đều là sắc mặt nghiêm túc. Ngoài cửa sổ tiếng nổ vang rền không dứt bên tai, có lúc sẽ chấn động đến mức tổng bộ nhà lớn đều ở lay động, trên trần nhà thỉnh thoảng sẽ hạ xuống bụi bặm hôi nê. Thành phòng đồ trên đã che kín đánh dấu, trong nghề người từ những dấu hiệu này bên trong liền có thể thấy được toàn bộ Hắc Lưu Thành phòng ngự đã thủng trăm ngàn lỗ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Chỉ có ám hỏa tổng bộ vùng này phòng tuyến vẫn tính hoàn chỉnh. Lúc này một tên chiến sĩ vọt vào, khàn khàn cổ họng kêu lên, Đông Thành tháp Đại Bác bị hủy. Hiện tại toàn bộ Đông Thành đều không có tháp Đại Bác, như vậy thủ không được bao lâu. Đoạn Hạo hai hàng lông mày dựng đứng, nói ta mang dự bị đội quá khứ. Tống Hổ kéo Đoạn Hạo, lắc đầu nói, chúng ta hiện ở trên tay chỉ còn cuối cùng một nhánh dự bị đội rồi. Này chi dự bị đội nhất định phải ở lại tổng bộ, người cũng không thể đi. Nhưng là Đông Thành bên kia sớm muộn sẽ bị công phá, bọn họ người sẽ xông tới. Đoạn Hạo quát, Tống Hổ nhưng rất bình tĩnh, nói, ngươi không phát hiện, hết thảy lơ lửng giữa trời tàu trên đều không có đánh dấu sao. Bọn họ không muốn thân phận bại lộ, vì lẽ đó hoặc là dẫn theo đại quân lại đây, muốn đem Hắc Lưu Thành triệt để san bằng, hoặc là chính là chỉ có chứa hạn bộ đội, cướp bóc sau khi liền sẽ rời đi. Nếu như là người trước, người đi tới cũng vô dụng. Nếu như là người sau, vậy ngươi cũng không cần đi tới. Ý của ngươi là Đoạn Hạo cau mày. Tống Hổ âm trầm nói, từ Đông Thành đến chúng ta nơi này cần phải xuyên qua hơn một nửa cái Hắc Lưu Thành. Hiện ở trong thành nhiều như vậy lính đánh thuê thợ săn, vừa vặn mượn lòng bàn tay của bọn họ kháng ngoại địch, những kia bình dân cũng có thể dùng tới. Ta đã khiến người ta đi phân phát vũ khí. Đoạn Hạo cau mày nói, những thợ săn kia bất quá là đám người ô hợp, bình dân càng là không cái gì sức chiến đấu. Ngươi để bọn họ đi cùng đối phương tinh nhuệ tư quân chém giết, thương vong sẽ lớn vô cùng. Thời điểm như thế này, hay là chúng ta ám hỏa người của mình đáng tin? Tống Hổ ở thành phòng đồ trên vỗ một cái, nói, bọn họ thương vong to lớn hơn nữa, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta chỉ cần bảo vệ ám hỏa tổng bộ là có thể. Kiên trì đến thất thiếu trở về, chính là thắng lợi. Lúc này ngoài cửa sổ bỗng nhiên sáng ngời, một viên màu vỏ quýt đạn pháo bắn nhanh bầu trời, đem một chiếc đình ở trên không nơi thiết giáp pháo hạm nổ đến lệch đi, phần sau lập tức bắt đầu bốc hỏa. Pháo hạm còn không kịp né tránh, lại là một viên đạn pháo đánh vào pháo hạm trên, rốt cục để nó duy trì không được lơ lửng giữa trời, chênh chách hướng về ngoài thành rơi rụng. Cái môn này pháo uy lực quá lớn, đạn pháo quá mức bắt mắt, trong khoảng thời gian ngắn không trung pháo hạm dồn dập chuyển hướng. Ám hỏa tổng bộ hỏa lực phòng không đặc biệt dày đặc, nhưng là những này lơ lửng giữa trời pháo hạm đẩy phòng không lưới lửa, liều mạng oanh kích cái môn này Đại Bác vị trí. Tống Hổ biến sắc mặt, nói, là Nam Cung tiểu thư cùng Hắc Nguyệt. Ngươi nhanh quá khứ, chú ý bảo vệ các nàng. Đoạn Hạo trực tiếp phá cửa sổ mà ra, chạy về phía Đại Bác vị trí tháp Đại Bác. Tòa kia ẩn giấu đi tháp Đại Bác tao ngộ tập hỏa, toàn thân trên dưới đều đang nổ thiêu đốt. Thế nhưng Đại Bác vẫn cứ lấy vượt xa bình thường Đại Bác xả tốc kiên trì giáng trả, trong thời gian ngắn ngủi liền oanh hơn 10 pháo, trong số mệnh quá bán, lại kích rơi hai chiếc pháo hạm. Thế nhưng không trung chiến hạm số lượng thực sự quá nhiều, đấu bên dưới, tháp Đại Bác rốt cục không chống đỡ nổi, ầm ầm sụp đổ. Trong ánh lửa lao ra hai cái yểu điệu bóng người, Hắc Nguyệt kéo Nam Cung Tiểu Điểu chạy ra biển lửa. Đoạn Hạo vọt tới, lấy nguyên lực bảo vệ hai người, yểm hộ các nàng lùi hướng về ám hỏa tổng bộ nhà lớn. Các nàng lui về tổng bộ sau, vẫn chưa dừng lại, mà là theo lối đi bí mật lại chạy về phía hắn nơi. Chỉ chốc lát sau, ám hỏa một tòa tháp Đại Bác hỏa lực đột nhiên tăng nhiều, bất luận xả tốc vẫn là uy lực đều tăng lên quá bán. Mãnh liệt lửa đạn trong khoảnh khắc liền đem một chiếc lơ lửng giữa trời tàu phá hủy. Đợi được tòa này dị thường tháp Đại Bác bị phá hủy thì, nó đã kích rơi chỉ ít 4 chiếc loại nhỏ lơ lửng giữa trời tàu. Tống Hổ ở thành phòng đồ trên bù đắp một bút, hoa rơi mất một cái có bắt mắt tiêu chí tháp Đại Bác. Nhìn những này đặc thù đánh dấu từng cái giảm thiểu, Tống Hổ trong lòng áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Giờ khắc này ở Hắc Lưu ngoài thành, một chiếc trước sau lơ lửng ở trên không lơ lửng giữa trời bên trong chiến hạm, bầu không khí cũng là đồng dạng nghiêm nghị. Bên trong phòng chỉ huy, một cái người đàn ông trung niên đứng chắp tay, nhìn phía dưới thiêu đốt Hắc Lưu thành, trên mặt không nhìn thấy chút nào ý cười. Bên trong phòng chỉ huy tất cả mọi người là nín hơi tĩnh khí, im lặng không lên tiếng. Lúc này một tên quan quân đi vào, cái trán hơi thấy hán, nói chỉ huy hạm đội Hứa đại nhân truyền đến tin tức, Hắc Lưu thành hỏa lực phòng không quá mức kỳ lạ mãnh liệt, hiện tại hạm đội tổn thất nặng nề, yêu cầu lùi lại nghỉ ngơi. Nhìn cửa người đàn ông trung niên lạnh lùng thốt, không cho phép. Để hắn kế tục công kích, vẫn đánh tới chỉ có cuối cùng một chiếc thuyền mới thôi. Sĩ quan kia lĩnh mệnh mà đi, người đàn ông trung niên lại nhìn một hồi tình hình trận chiến, chậm rãi xoay người, lạnh nhạt nói, này chính là các ngươi nói tát có thể dưới. Loại này hỏa lực, những này đặc thù Đại Bác, chính là ở đế quốc quận thành cũng không thường thấy chứ. Làm sao liền nửa điểm tin tức đều không có, các ngươi phái đến trong thành nhiều như vậy thám tử, đều là làm gì ăn. Lẽ nào không có Nam Hoa, liền không lấy được bất kỳ tình báo sao? Tất cả mọi người là cúi đầu, không dám lên tiếng. Người đàn ông trung niên nhạt nói, tập hỏa, trước tiên nổ ra một đoạn tường thành, sau đó đem hết thảy bộ đội đều phái ra đi. Nếu như không hạ được Hắc Lưu, vậy bọn họ cũng không cần trở về. Giờ khắc này không người dám hơi có làm trái, chỉ chốc lát sau, mười mấy chiếc vận binh lơ lửng giữa trời thuyền liền bay về phía Hắc Lưu thành, liều lĩnh lửa đạn ở ngoài thành hạ xuống, sắp thành đội chiến sĩ thả ra. Trong nháy mắt, Hắc Lưu trong thành ánh lửa đại thịnh, ngọn lửa chiến tranh ở nội thành bên trong chung quanh lan tràn. Đạt được tử chiến mệnh lệnh chiến sĩ ra tay toàn không kiêng dè, nhìn thấy vật còn sống sẽ xạ kích. Mà trong thành lính đánh thuê thợ săn cùng với bình dân đều liều chết phản kháng, nhất thời khắp nơi ngọn lửa chiến tranh, tình hình trận chiến cực kỳ kịch liệt. Lúc này lại là một tên quan quân đi vào phòng chỉ huy, nói, Lư tướng quân truyền đến tin tức, hắn đã công hãm Lang thành, diệt sạch quân coi giữ. Hiện tại chính đang tìm tòi Lang trong thành quáng động, để ngừa tàn quân phá hoại. Nghe được tin tức này, trung niên nam nhân kia sắc mặt mới đẹp đẽ một ít. Nhưng mà vẫn không có cao hứng bao lâu, lại một tên quan quân vội vã chạy vào, vội la lên, cấp báo. Lang thành tàn dư quân coi giữ nổ sụp quáng động, Lư tướng quân bị chiếm đóng bên trong động, sống chết không rõ. Người đàn ông trung niên rốt cục thay đổi sắc mặt, bọn họ nổ sụp quáng động. Đúng, đại nhân, người đàn ông trung niên khóe mắt nhảy lên, cắn răng nói, được lắm Tống thất, ra tay thật ác độc. Lang thành quáng động giá trị làm sao? Mọi người tại đây đại thể biết được, cũng là phát động lần này tập kích nguyên nhân chủ yếu. Cái này khoáng chàng có thể nói giá trị liên thành, thường ngày cẩn thận che chở cũng không kịp, ai muốn lấy được Tống Tử Ninh lại sẽ ở trong hầm mỏ dự thiết thuốc nổ, một lần đem quáng động nổ hủy. Như vậy một nổ, rất có thể đem mỏ quặng đồng thời nổ hủy, Tống Tử Ninh lại xuống tay được, loại này tàn nhẫn, thực để trong lòng mọi người ám phát lạnh ý. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên trở nên tiêu táo bất an, tựa hồ có chuyện gì liền muốn phát sinh. Đang lúc này, phương xa màn đêm đột nhiên giấy lên một đám lửa hừng hực, một chiếc trinh sát tàu thiêu đốt trụy hướng về đại địa, nhờ ánh lửa, có thể nhìn thấy lúc ẩn lúc hiện có vài chiếc chiến hạm chính hướng về Hắc Lưu thành bay tới. Xem cái kia đường viền, rõ ràng là quân đế quốc Phương Tân Duệ chiến hạm. Này mấy chiếc chiến hạm ý đồ đến rõ ràng không quen, bằng không cũng sẽ không lên đến liền kích trụy phía bên ngoài cảnh giới trinh sát tàu. Vây công Hắc Lưu thành lơ lửng giữa trời hạm tuy nhiều, nhưng là loại chênh lệch không đồng đều. Lại đại thể bị mặt đất lửa đạn kiềm chế, bao nhiêu có tổn thương. Chỉ riêng lấy sức chiến đấu mà nói, có thể cùng nhanh chóng tới rồi mấy chiếc chiến hạm chống đỡ được, vẫn đúng là không mấy chiếc. Mấy chiếc chiến hạm kia nhanh chóng áp sát, ánh lửa chiếu sáng thân chiến hạm trên ký hiệu. Nhất thời bên trong phòng chỉ huy có người hít vào một ngụm khí lạnh, thất thanh nói, Ninh Viễn trọng công. Đó là Tống Thất Thuyền, hắn có nhiều như vậy chiến hạm, kiểu cũ lơ lửng giữa trời tàu số lượng nhiều chút ngã, cũng không kỳ quái. nhưng là này mấy chiếc tất cả đều là tân duệ loại, coi như khiến cho đến, cũng không mấy cái có thể dưỡng nổi. Tống Tử Ninh có thể tập hợp đủ mấy chiếc, nói rõ Ninh Viễn tập đoàn thực lực đã là vượt xa quá khứ, vượt xa mọi người dự liệu. Khiếp sợ sau khi, người đàn ông trung niên đột nhiên tỉnh ra, nếu là bị chi hạm đội này từ sau tập kích, cái kia hậu quả khó mà lường được. Một nhớ tới này, hắn lập tức hạ lệnh, gửi thư báo, hết thảy chiến hạm rút khỏi Hắc Lưu Thành, ở dự định địa điểm tập kết. Kỳ hạm về phía trước, chặn đứng Tống thất hạm đội. Mệnh lệnh rất nhanh lan truyền ra ngoài, kỳ hạm trước tiên hoàn thành chuyển hướng, xuất lĩnh 3 chiếc lơ lửng giữa trời hạm đón lấy Tống Tử Ninh hạm đội. Tống Tử Ninh đang dẫn đầu một chiếc chiến hạm đầu thuyền hiện thân, vẫn chưa lập tức tiến công, mà là cười dài một tiếng, thanh chấn động toàn trường, cái nào vị đại nhân nhiệt tình như vậy, thân tới quét dọn Hắc Lưu. Có được hay không hiện thân gặp mặt, để Tử Ninh tự mình bái tạ. Bên trong soái hạm, người đàn ông trung niên hơi suy nghĩ một chút, dứt khoát đi tới bong tàu, chắp tay nói, thất thiếu chí thâm như biển, bố cục kín đáo, khiến người ta bội phục. Bất quá nơi này hẳn là huyết tộc thiên dạ sản nghiệp, nói không chắc còn có huyết tộc dư nghiệt, không biết thất thiểu tới đây để làm gì. Ta từng nghe nói, thất thiểu cùng thiên dạ quá khứ giao du rất thân mật, hẳn là cũng cùng huyết tộc có cấu kết. Tống Tử Ninh hướng về người đàn ông trung niên đánh giá một phen, nói, hóa ra là Khổng gia tam trưởng lão. Nghe tiếng đã lâu tam trưởng lão mưu lự sâu xa, không cam lòng người sau. Có thể hôm nay gặp mặt, đúng là để tại hạ có chút bất ngờ, lấy tam trưởng lão thân phận, tòa hạm sao không có đánh dấu. Chẳng lẽ nói, trong này không chỉ là Khổng gia người hay sao? Ba trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, tùy tiện nói, đương nhiên đều là Khổng gia người. Tống Tử Ninh cười lạnh một tiếng, nói, không chắc đi. Theo ta thấy, trong này e sợ có không ít đạo tặc thổ phỉ hàng ngũ, giả mạo Khổng gia danh nghĩa làm sằng làm bậy. Nếu là không để ta thấy cũng là thôi, nếu để ta gặp gỡ, đương nhiên sẽ không buông tha đám này bọn chuột nhắt. Khổng gia danh dự, há dung phá hoại. Khổng gia danh dự làm sao? Đó là tại hạ phân bên trong sự, liền không nhọc thất thiếu quan tâm. Tống Tử Ninh gật đầu nói, như thế tốt lắm, nơi này khẳng định có huyết tộc dư nghiệt, ta còn muốn đi càn quét, liền không làm lỡ ba trưởng lão thời gian, cáo từ. Ba trưởng lão bản năng cảm thấy không lành, còn chưa chờ hắn nói cái gì, đột nhiên trước mắt ánh sáng lấp lóe, vài gốc uy lực mạnh mẽ nổ pháo phá không mà đến, xem mũi tên trên ánh sáng, rõ ràng đều là chuyên môn đối phó hạng nặng chiến hạm phá giáp tiến. Ba trưởng lão kinh hãi, bay người lên, né qua phá giáp tiến. Nhưng là hắn tránh được, kỳ hạm nhưng không tránh khỏi, liên tiếp ăn ba cái phá giáp tiến, tiếng nổ mạnh một thanh âm vang lên quá một tiếng, trong nháy mắt liền bốc lên khói đặc, tốc độ cũng chậm xuống. Tống Tử Ninh âm thanh xa xa truyền đến, các người những này ngu ngốc, tay chân vụng về, làm sao liền để nổ pháo cướp cò rồi. Chương 30, tay ngươi run lên, cướp cò, Khổng gia vị này tam trưởng lão căn bản không kịp tức giận mắng Tống Tử Ninh vô liêm sỉ. Luống cuống tay chân chỉ huy kỳ hạm tách ra vòng kế tiếp đả kích. Tuy rằng hắn tòa kỳ so với Tống Tử Ninh dưới trướng chiến hạm càng lớn hơn không ít, nhưng là đã ở luân phiên công kích bên trong bị trọng thương, lại bị oanh trên hai vòng, cần phải rơi tan không thể. Kỳ hạm hơi động, tùy tùng chiến hạm cũng tương ứng di động, liền đem dẫn tới Hắc Lưu Thành tuyến đường nhường ra. Tống Tử Ninh căn bản không nhiều dây dưa, lập tức xuất lĩnh hạm đội đánh về phía Hắc Lưu Thành, xuyên thẳng công thành hạm đội đường lui. Tam trưởng lão trong nháy mắt hai tay lạnh lẽo. Giờ mới hiểu được Tống Tử Ninh căn bản không có ý định đàm phán, chuyến này chính là muốn diệt sạch hắn bộ đội. Dựa theo bình thường thế gia quy củ, song phương đầu não vừa nhưng đã đứng ra, chung quy phải ngôn từ giao phong một phen, nhìn có thể không đàm luận ra kết quả, trực tiếp động võ thực là hạ sách chi tuyển. Nhưng là Tống Tử Ninh hàng ngày không theo quy củ làm việc, tới chính là đánh lén, một lần trọng thương tam trưởng lão tòa hạ, xóa uy hiếp lớn nhất. Chuyến này lấy Khổng gia làm chủ, liên hợp mấy thế gia chắp phá liên quân. Lơ lửng giữa trời tàu số lượng tuy nhiều, nhưng đại thể là cũ kỹ loại, thậm chí trong đó có chút chính là thuyền hàng, lâm thời cải giả bộ một chút liền lấy tới dùng. Bọn họ mặc dù biết ám hỏa khá là tinh nhuệ, nhưng là lại tinh nhuệ cũng là quân viễn chinh. Trên đời ra trong mắt, quân viễn chinh chính là không chính hiệu, liền bản thổ nhị tuyến bộ đội cũng không sánh nổi, làm sao có thể cùng thế gia tư quân so với. Nhưng là bọn họ vạn không nghĩ tới Tống Tử Ninh lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa vừa ra tay chính là mấy chiếc tân duệ chiến hạm. Bọn họ con kia không chính hiệu hỏa lực hạm đội kém xa, hiện tại lại mất trận hình, ở Tống Tử Ninh trước mặt chính là một đám đợi làm thịt cừu con, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Nguyên bản trên chiến trường duy nhất có thể áp chế Tống Tử Ninh, chính là tam trưởng lão kỳ hạm, nhưng đáng tiếc hiện tại đã mất đi sức chiến đấu. Hạm đội chiến trong khoảnh khắc ở Hắc Lưu Thành bầu trời bạo, Tống Tử Ninh xuất hạm đội như lang nhập dương quần, vòng thứ nhất nổ súng liền kích rơi ba chiếc lơ lửng giữa trời hạm, trong nháy mắt gây nên hỗn loạn. Đối thủ phương lơ lửng giữa trời hạm có muốn phản kích, có muốn chạy trốn, còn có tại chỗ đảo quanh, không biết phải đi con đường nào. Những chiến hạm này thuộc về mấy thế gia, thuận buồm xuôi gió chiến đấu còn có thể không bị ảnh hưởng, một khi xảy ra vấn đề, nhất thời làm ra nhiều đầu tai hại liền hiện ra. Mỗi người đều có từng người ý nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn tình cảnh hỗn loạn cực kỳ. Cũng là Tống Tử Ninh công kích quá mạnh quá nhanh, căn bản không cho đối thủ Lưu gia phản ứng thời gian, Tam trưởng lão lại bị cách ly ở chiến trường ở ngoài, không thể nào chỉ huy duyên cớ. Theo không trung chiến cuộc biến hóa, mặt đất lửa đạn đột nhiên lại sinh biến hóa, một môn ẩn giấu đi đại bác mãnh liệt nổ súng, viên viên màu vỏ quýt đặc thù đạn pháo cắt ra bầu trời đêm, oanh trên không trung bay loạn lơ lửng giữa trời tàu trên. Trên căn bản mỗi hai đạn pháo liền có thể trong số mệnh một, này một tỷ lệ trúng mục tiêu cực kỳ kinh người, mà đại bác uy lực cũng đồng dạng khủng bố, một mạng bên trong liền có thể trọng thương phổ thông lơ lửng giữa trời tàu, hai trong số mệnh tất hủy không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt chiến cuộc xoay ngược lại, Tam trưởng lão một phương lơ lửng giữa trời hạm liên tục bị thương nặng, rốt cục bắt đầu tan tác. Tống Tử Ninh cũng đem chiến hạm phân tán, bắt đầu truy sát chạy tán loạn lơ lửng giữa trời hạm. Bản thân hắn tự mình dẫn tòa hạm, chậm rãi áp sát Tam trưởng lão kỳ hạm, làm uy hiếp. Tam trưởng lão biết đại sự đã qua, trong lòng hận cực. Hắn hữu tâm tiến lên chém giết, nhưng là mắt thấy Tống Tử Ninh đề thương mà đứng, không sợ hãi chút nào, cuối cùng khó để xác định Tống Tử Ninh hạm trên có hay không còn ẩn giấu cường giả, để mai phục giết chính mình. Suy đi nghĩ lại, Tam trưởng lão trước sau cổ không nổi buông tay một kích dũng khí, chỉ có thể nộ rên một tiếng, hạ lệnh lui binh. Lơ lửng giữa trời hạm lùi lại, đánh vào Hắc Lưu Thành mấy ngàn người sẽ chờ như đều bị từ bỏ, Lang Thành bên kia bộ đội có thể trốn về bao nhiêu cũng rất khó nói. Hơn nữa lơ lửng giữa trời hạm đội tổn thất quá bán, để Tam trưởng lão cũng cảm thấy lòng như đau cắt, đau đến không muốn sống. Thấy Tam trưởng lão tòa hạm rút đi, Tống Tử Ninh cũng không truy kích, mãi đến tận nhìn theo Tam trưởng lão kỳ hạm biến mất ở phía chân trời, mới hạ lệnh trở về Hắc Lưu. Tống Tử Ninh mệnh chiến hạm lơ lửng ở trong tối hỏa tổng bộ phía trên, làm uy hiếp, chính mình thì lại thả người nhảy vào ám hỏa tổng bộ. Lúc này Tống Hổ cùng Đoạn Hạo đều ra nghênh tiếp, tổng bộ mái nhà đại bác pháo đài nơi thì lại lao ra một cái thiếu nữ, dược rơi vào Tống Tử Ninh trước người. Tống Tử Ninh nhoẻn miệng cười, nói, liền biết là ngươi, ngoại trừ Cao Hồ người, ai còn biết đánh ra đến như thế tinh chuẩn lửa đạn. Thiếu nữ chính là Cao Hồ người Hắc Nguyệt, giờ khắc này bị ngay mặt khích lệ, nàng có chút ngượng ngùng, nói, không hoàn toàn là ta, chủ yếu vẫn là tiểu điều tỷ tỷ cải trang pháo lợi hại, cái khác pháo đánh sẽ không có như thế chuẩn, cũng không có xa như vậy. Tống Tử Ninh cười dùng quạt giấy ở trên đầu nàng rung một cái, sau đó nói, đi thôi, đi vào nói chuyện. Giờ khắc này Hắc Lưu trong thành vẫn là ngọn lửa chiến tranh khắp nơi, những kia không đường có thể trốn tư quân có chút đã đầu hàng, có chút còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá Tống Tử Ninh đối với những người này đã coi cùng chết người, không để ý chút nào, thong dong đi vào ám hỏa tổng bộ. Tống Hổ cùng ở bên cạnh, giảm thấp thanh âm nói, thất thiếu, những kia tư quân có không ít cho thấy thân phận, có hy vọng đối xử tử tế, có chút thì lại kiêu căng khó thuần, yêu cầu nắm tiền chuộc thân. Trong đó rất có mấy cái trung phẩm thế gia, ngài xem ứng nên xử lý như thế nào. Tống Tử Ninh đứng lại, khẽ gảy một thoáng trong tay quạt giấy, lại ra lanh lảnh xa xưa thanh âm. Quay ra hỏi hắn, trong này ngoại trừ Khổng gia ở ngoài, còn có nhiều như vậy trung phẩm thế gia a, thực sự là hiếm thấy. Ngươi cảm thấy, chúng ta có thể cùng những thế gia này đồng thời là địch sao? Đương nhiên không được, Tống Hổ trả lời ngay. Giờ khắc này Tống Tử Ninh thế lực còn rất đơn bạc, đừng nói cùng thượng phẩm thế gia chống lại, chính là tùy tiện đến cái trung phẩm thế gia, cũng không phải là đối thủ. Tống Tử Ninh cười nhạt, nói, nếu biết không thể làm địch, như vậy chúng ta liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua những người này, hiểu chưa? Tống Hổ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói, rõ ràng. Dứt lời liền xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau, Tống Tử Ninh đang chỉ huy trong phòng đứng nghiêm, ngẩng đầu nhìn cái kia bức thành phòng đồ, thật lâu không giống. Thành phòng đồ trên thoa khắp đánh dấu, bút tích vội vội vàng vàng, có thể thấy được lúc đó đồ họa tâm tình của người ta, mỗi một cái ích, liền mang ý nghĩa một cái cứ điểm hoặc pháo đài bị phá hủy, mà liên miên không ngừng bôi lên, thì lại đại diện cho bao dài một đoạn tường thành bị phá hủy. Nhìn tấm này thành phòng đồ, phảng phất liền nhìn thấy thời đó tình hình trận chiến có bao nhiêu kịch liệt. Giờ khắc này trong thành nhưng lúc nào cũng sẽ vang lên tiếng súng, tiếng nổ mạnh cùng trước khi chết kêu thảm thiết. Tống Tử Ninh than nhẹ một tiếng, nhìn phía Đoạn Hạo, nói, ngươi cũng hoảng rồi, xem ra khoảng thời gian này, tâm tính của ngươi không cái gì tiến bộ. Đoạn Hạo hơi đỏ mặt, thấp giọng nói, lúc đó tình hình trận chiến khẩn cấp, nếu không là Nam Cung tiểu thư bày xuống vài môn đặc thù đại bác, chúng ta không hẳn no đến mức đến ngài đến thời điểm. Tống Tử Ninh gật gật đầu, hỏi tiểu điều đây, nàng không có chuyện gì sao? Nam Cung tiểu thư cũng tham gia chiến đấu, ở tháp đại bác bị oanh kích thì chịu chút ít thương, hiện tại chính đang cứu trị, nhưng không có quá đáng lo. Vậy thì tốt, Nam Hoa ở nơi nào, mang ta tới đi. Vâng, Đoạn Hạo dẫn Tống Tử Ninh rời đi phòng chỉ huy, một đường hướng phía dưới, đi thẳng tới lòng đất tầng thứ ba. Đây là ám hỏa đề phòng tối nghiêm ngặt ngục giam, thâm vào lòng đất, cho dù Tống Tử Ninh mình bị nhốt vào đi tới, cũng đừng hòng chạy trốn. Nàng có phản kháng sao? Không có, Đoạn Hạo nói, Tống Tử Ninh lặng lẽ chốc lát, mới một tiếng thở dài, nói, đáng tiếc. Dọc theo đường đi, Tống Tử Ninh lại chưa nói nhiều, mãi đến tận đi tới nơi sâu xa nhất một gian đơn độc tù thất trước. Này tù thất khá là rộng rãi, thế nhưng một tiếp cận liền sẽ khiến người ta cảm thấy không khỏe. Đó là bởi vì chu vi bố trí nguyên lực hàng ngũ đem tự do nguyên lực toàn bộ xua tan, khiến người ta không thể nào hấp thụ nguyên lực, cũng không thể nào mượn dùng nguyên lực. Như vậy quan đến lâu, một thân nguyên lực sẽ dần dần thất lạc, mất đi năng lực phản kháng. Tù thất trung ương, Nam Hoa lẳng lặng ngồi, ngoại trừ đầu rối tung, không nhìn ra dị dạng, cũng không chịu đến dằn vặt. Nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên, hai mắt trong nháy mắt ra hào quang, vọt tới hàng rào trước, nói, ngươi rốt cục đến rồi. Tống Tử Ninh lại là than nhẹ một tiếng, ra hiệu Đoạn Hạo mở ra cửa lao. Đoạn Hạo có chút lo lắng, nói một tiếng, thất thiếu cẩn thận. Sau đó để phòng nhìn chăm chú Nam Hoa một chút, mới chậm rãi lui về phía sau, rời đi tầng này. Tống Tử Ninh thản nhiên đứng ở Nam Hoa trước mặt, không chút nào đề phòng dáng vẻ, chỉ là nhìn nàng, hỏi, Đoạn Hạo tới bắt ngươi thời điểm, tại sao không trốn? Hắn có thể không phải là đối thủ của ngươi. Nam Hoa đau thương nở nụ cười, nói ta thoát khỏi Đoạn Hạo, cũng chạy không thoát phía sau ngươi mời tới những sát thủ kia chứ. Như vậy ta tử thời điểm, ngươi liền không cần nhìn đến ta, không phải sao? Ta thiên không muốn như vậy, ta thiên không trốn. Tống Tử Ninh thở dài một hơi, nói, này làm sao khổ. Nói như vậy, hai chúng ta đều sẽ khá hơn một chút. Nam Hoa lắc đầu, buồn bã nói, không, ta đã không thể dễ chịu, vì lẽ đó ta cũng không muốn tốt cho ngươi quá. Ta chính là muốn chết ở trước mặt ngươi, hơn nữa muốn ngươi tự tay giết chết ta. Như vậy bất luận ngươi sau đó có bao nhiêu cô gái, ngươi đều không quên được ta. Tống Tử Ninh trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói, ở ta hết thảy nữ nhân ở trong, ngươi là hiểu rõ ta nhất. Hay là sau đó cũng sẽ không có một cái khác, lấy sự thông minh của ngươi, hẳn phải biết ta đã có chút động tâm, tại sao còn muốn làm những này. Nam Hoa cắn răng nói, ngươi chỉ là động tâm, sau đó cũng nhiều nhất là đem một điểm tâm thả ở chỗ này của ta. Mà ta muốn, là hoàn chỉnh tâm, nếu như không có, ta Ninh cũng không cần. Tống Tử Ninh lắc đầu, không ai có thể chiếm cứ ta toàn bộ. Không, có người, Dạ Đồng là được rồi. Tống Tử Ninh ngẩn ra, lập tức cười nhạt, nói, Dạ Đồng là Thiên Dạ người yêu. Thiên Dạ cùng ta là đồng sinh cộng tử giao tình, ta có thể liều mình đi cứu Dạ Đồng, nhưng đây là vì Thiên Dạ, chắc chắn sẽ không đối với nàng có một chút tâm tư. Không có chính là không có, không cần nhiều lời. Không nhất định là Dạ Đồng, nhưng ít ra phải là cùng nàng tương đương người. Ngươi mắt cao hơn đầu, chỉ có độc nhất vô nhị nữ tử mới có thể làm cho ngươi chân chính chân thành. Nhưng bất kể là ai, đều sẽ không là ta. Tống Tử Ninh lại thở dài, ngầm thừa nhận Nam Hoa. Nam Hoa đi tới Tống Tử Ninh trước người, nhẹ nhàng nói, ôm ta, sau đó giết ta. Tống Tử Ninh tay khẽ run lên, không có đáp lại. Nam Hoa ngẩng đầu lên, nhìn Tống Tử Ninh, nhẹ giọng nói, đây là ta cuối cùng thỉnh cầu. Có thể, Nam Hoa nhẹ nhàng che lại Tống Tử Ninh miệng, nói, không có có thể. Ta làm hại Dạ Đồng linh hồn xé rách, Thiên Dạ bại lộ thân phận, thoát đi đế quốc, đã không cách nào cứu vãn. Ta không muốn một ngày kia chết ở không biết tên sát thủ trong tay, nhưng liền ngươi mặt cũng không thấy. Động thủ đi. Tống Tử Ninh chậm rãi đưa tay, ôm lấy Nam Hoa, nhẹ nhàng xoa xoa nàng lưng. Hắn có chút run rẩy, trong tay bỗng nhiên có thêm một vệt hàn quang, đó là quạt giấy một cái phiến cốt. Sau đó, hắn ở Nam Hoa trên lưng nhẹ nhàng vỗ một cái, hàn quang liền tiến vào trong cơ thể nàng, đâm thẳng trái tim. Nam Hoa toàn thân run lên, khẽ cau mày, lập tức triển khai, ngọt ngào nở nụ cười, nói tay của ngươi run lên, vì lẽ đó có chút đau. Nhưng là tay của ngươi cũng sẽ run, ta thật là cao hứng a. Tống Tử Ninh một câu nói đều không nói ra được, chỉ có ôm chặt lấy Nam Hoa. Nếu như trái tim của ngươi không phải cao như vậy, ta cũng chẳng phải lòng tham, nên tốt bao nhiêu. Nam Hoa âm thanh càng ngày càng nhẹ, ngày gục ở Tống Tử Ninh bả vai, giống như ngủ say. Chương 31, nhà. Ở trong hư không đi mấy ngày sau, nhất thành bất biến tinh không rốt cục có biến hóa, phương xa lúc ẩn lúc hiện xuất hiện lục địa. Vào lần này trước nay chưa từng có viễn trình đi bên trong, Thiên Dạ mới chính thức biết rồi hư không đáng sợ. Nhìn như không hề có thứ gì trong hư không, lúc nào cũng sẽ xuất hiện nguyên lực bão táp, hầu như không có dấu hiệu nào. Nếu như bị cuốn vào bão táp hạt nhân, không có trải qua đặc thù gia cố lơ lửng giữa trời tàu, thậm chí có thể bị gió bạo xé nát. Mặt khác trong hư không còn có bé nhỏ thiên thạch bồng bềnh, có chút tốc độ nhanh có thể so với đạn pháo, một khi bị bắn trúng, sẽ đang thiết giáp bản trên lưu chỗ tiếp theo Trầm Khanh. Cuối cùng, trong hư không uy hiếp lớn nhất không phải hải tặc, mà là hư không dị thú. Ngẫu nhiên gặp cũng còn tốt, nếu là không cẩn thận xông vào dị thú xào huyệt, vậy thì cửu tử nhất sinh. Bất quá Hồng Yên đấu quả thật có chút bản lãnh thật sự, lựa chọn đường hàng không tuy rằng quanh quanh co co, nhưng chưa bao giờ gặp một lần hư không dị thú, bình an đến trung lập nơi. Trung lập nơi nghe tới giống một khối đại lục, mà trên thực tế là do đến hàng ngàn to to nhỏ nhỏ lục khối tạo thành, trong đó to lớn nhất mấy cái lục khối bất quá cùng thiên giả đã từng chinh chiến phù lục xấp xỉ. Nơi này khoảng cách cái khác đại lục đều vô cùng xa xôi, dường như là bị thế giới vứt bỏ góc. Vô số to nhỏ lục khối lấy hết sức phức tạp quỹ tích vận hành, đồng thời quay chung quanh Thái Dương xoay tròn. Đã từng có người suy đoán, trung lập nơi cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là ở hư cốc tinh vẫn lạc trước càng sớm hơn niên đại, một cái nào đó hành tinh hoặc là đại lục vỡ vụn, mới hình thành trung lập nơi mô hình. Bất quá suy đoán này chỉ có thể là suy đoán, không thể nào chứng thực. Nơi này bởi khoảng cách khu trung tâm các tầng đại lục vô cùng xa xôi, bởi vậy khí hậu khốc liệt, nóng lạnh biến hóa rất lớn, lúc nào cũng sẽ có thiên tai cấp bão táp bao phủ mà qua. Rất nhiều lục khối trên không có một ngọn cỏ, căn bản không thích hợp nhân tộc sinh tồn, liền ngay cả thích ứng năng lực mạnh nhất nhện ma cũng sống không nổi. Chính bởi vì nơi này xa xôi mà lại khó có thể sinh tồn, vì lẽ đó ngàn từ năm đó, bất luận đế quốc vẫn là vĩnh dạ đều đối với chỗ này không hề hứng thú. Thế nhưng đối với những kia không cách nào ở hai đại trận doanh dung thân người tới nói, nơi này chính là duy nhất thiên quốc. Ở lúc sớm nhất, có thể sống đến nơi đây đều là cường tráng nhất người, mà cường tráng nhất người thường thường cũng là hung ác nhất người. Thời gian lâu dài, nơi này liền biến thành ngư long hỗn tạp, tất cả chỉ vì sống tiếp trung lập nơi. Bởi bão táp hoành hành, mà lại lục khối vận hành quỹ tích phức tạp, ở mỗi cái lục khối đi là tương đương chuyện nguy hiểm, chỉ có lão tư cách thuyền trưởng, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm mới có thể ở lục khối trung gian xuyên hành. Hồng Yên đấu vừa vặn là trong đó một vị, hắn lựa chọn chính là một chỗ cỡ trung lục khối, nơi này có toàn bộ trung lập nơi to lớn nhất cảng một trong, cũng là mới tới giả lựa chọn hàng đầu trung chuyển. Đương nhiên, là nhân tộc trung chuyển, cũ kỹ lơ lửng giữa trời tàu chậm rãi ngừng ở bến tàu trên, một đám vóc người to lớn, quần áo lam lũ người dũng lại đây, đem lơ lửng giữa trời tàu cửa máy bao quanh vây nhốt. Hồng Yên đấu ở nơi cửa khoang xuất hiện, phất phất tay, quát, đều đi ra, lần này không cái gì hàng hóa, chỉ cần mấy người liền được rồi. Vừa nghe hắn, bến tàu trên người nhất thời giải tán lập tức, mà lúc này trốn ở người phía sau mới có thể đứng ở phía trước đến. Đều là chút lão nhân cùng hài tử, tình cờ có mấy cái trung niên người, cũng là gầy trơ xương, xem ra bệnh tật quấn quanh người. Thiên giả cùng dạ đồng không có cái gì hành lý, duy nhất trong dương trang tất cả đều là lạnh lẽo sau thú thịt. Đúng là lão nhân, đại sư, dẫn theo dòng dã năm thanh dương lớn, mỗi người đều rất nặng nề. Thiên giả đem ba thanh cái dương quấn lấy nhau, chính mình nói ra, còn lại thì lại điểm bốn, năm người vận chuyển. Đi qua thật dài bến tàu sau, Hồng Yên đấu mang theo thiên giả đi vào bến tàu trên một đống ba tầng gạch trong phòng. Đây là toàn bộ bến tàu hùng vĩ nhất kiến trúc, phòng khách nguyên bản vô cùng rộng rãi, nhưng đầy ắp người, huyên náo thanh cùng với hỗn tạp hãn xú cùng cảm nhận khí tức phả vào mặt, để thiên giả không nhịn được nhíu nhíu mày. Bên cạnh dạ đồng thì lại sớm có dự kiến trước, sớm đóng kín cảm nhận của chính mình. Đại hồ tử thuyền trưởng xông lên trước, hướng về phòng khách phần cuối quầy hàng đi đến. Gặp phải có người chặn đường, liền trực tiếp một roi quất đi, hoặc là nhấc chân liền đạp. Bị đánh người vừa nhìn thấy thuyền trưởng trong miệng cái kia màu đỏ sẫm cái tẩu, đại thể đàng hoàng trốn qua một bên, liền thoại cũng không dám nói nhiều một câu. Chỉ có một cái tỏ rõ vẻ vết đao hung ác nam nhân mắt lộ ra hung quang, mạnh mẽ nhìn chằm chằm thuyền trưởng. Hồng Yên đấu cười lạnh một tiếng, đối với đao ba nam người chỉ, làm cái cắt hiết hầu động tác. Người chung quanh lập tức hô vang, đao ba nam sắc mặt người nhưng có vẻ hơi khó coi. Đây là ý gì? Thiên giả hướng về bên cạnh một người hỏi. Người kia hướng về thiên giả liếc mắt một cái, một mặt khinh thường nói, mới tới đây phải không? Qua một thời gian ngắn ngươi thì sẽ biết, đây là quyết chiến mời, không phục liền đánh một trận, sinh tử do thiên. Không dám đánh liền cút sang một bên, đừng hắn mẹ nói nhiều. Thiên giả bừng tỉnh, không nghĩ tới trung lập nơi thừa hành trần trụi cường giả trí thượng pháp tắc, tia không che giấu chút nào. Đao ba nam người vẫn là không dám cùng Hồng Yên đấu quyết đấu, xoay người rời đi. Chu vi nhất thời vang lên một mảnh thất vọng thở dài. Đao ba nam người vừa đi, bên trong đại sảnh người liền tự động nhường ra một con đường. Vô số ánh mắt rơi vào thiên giả các loại trên thân thể người, đạo đạo đều không có ý tốt. Thuận lợi đi tới trước quầy, Hồng Yên đấu quăng đồng tiền vàng ở trên mặt đài, nói cho mấy vị này bằng hữu đăng ký. Sau quầy là cái dung mạo thanh tú người trẻ tuổi, nhanh nhẹn thu hồi kim tệ, cầm lấy giấy bút, hỏi Thiên Dạ, Dạ Đồng cùng tên của ông lão. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đều thuận miệng báo cái tên, mà lão nhân thì lại báo Thôi Nguyên Hải. Thiên Dạ hơi cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại báo tên thật. Lão nhân làm như biết Thiên Dạ tâm tư, cười cợt, nói ta lão, cũng lại không chạy nổi, đến nơi này sau khi, liền không muốn lại đi những địa phương khác. Người trẻ tuổi lấy ra ba khối sắt thép đúc thành nhãn hiệu, ở phía trên khắc lên ba người tên, ném cho Thiên Dạ, nói, này chính là giấy căn cước của các ngươi minh, cũng là ra vào trung lập nơi bằng chứng. Đương nhiên, ngoại trừ cái này ở ngoài, nó không có gì lớn dùng. Các ngươi nếu như không muốn công khai thân phận, cũng có thể đi cướp mấy khối, không ai sẽ quan tâm. Ở cái này gặp quỷ địa phương, chỉ cần đồ vật ở trên tay ngươi, vậy thì là ngươi. Hắn lại móc ra một khối đồng bản, phóng tới trên quầy, nói, ở đây muốn còn sống, liền muốn chính mình đi kiếm đi cướp. Đây là đi Đông Hoang vé tàu, các ngươi có thể ở trên thuyền được một cái phòng, miễn cưỡng có thể nhét dưới các ngươi cùng các ngươi đồ vật. Muốn càng tốt hơn, liền muốn thêm tiền. Đông Hoang bên kia đang cần nhân thủ, vì lẽ đó mở ra không sai điều kiện, chỉ muốn các ngươi chịu đi, liền có thể có được một khối thổ địa. Nếu như chê bé, ngươi cũng có thể nhiều muốn mấy khối, bất quá như vậy có thể sẽ bị chết rất nhanh. Thiên Dạ đối với trung lập nơi không biết gì cả, bất quá đối với hắn mà nói, đi nơi nào đều là giống nhau. Liền đưa tay đi lấy đồng bản, bất quá người trẻ tuổi lộ ra cân nhắc nụ cười, đem đồng bản giam ở dưới trường, không có buông tay. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, có chút hiểu được, hỏi cần bao nhiêu. Người trẻ tuổi lộ ra sán lạn nụ cười, nói thông minh. Ta cũng thích cùng người thông minh nói chuyện, 50 kim tệ, tấm này vé tàu chính là ngươi. Ở trung lập nơi, nhiều loại tiền đồng thời lưu thông, đế quốc kim ngân tệ, hắc tinh, vĩnh giả kim ngân tệ, huyết tinh, ma phương, một mực thông dụng. Thiên Dạ lấy ra một cái túi tiền, ở trong tay ánh chừng một chút, đưa tới, nói, 47 cái, chỉ có nhiều như vậy. Người trẻ tuổi từng thanh túi tiền đoạt mất, sau đó đem đồng bản nhét vào Thiên Dạ trong tay, mặt mày hớn hở, luôn mồm nói, được rồi, được rồi. Thiên Dạ biết mình phó hơn nhiều, bất quá mới đến, chịu thiệt một chút cũng là khó tránh khỏi, vì lẽ đó cũng không để ý. Hỏi rõ ràng lơ lửng giữa trời thuyền ngừng địa điểm sau, Thiên Dạ rồi cùng mọi người hướng về bến tàu đi đến. Hồng Yên đấu tựa ở trên quầy, cũng không nhúc nhích. Hắn đem Thiên Dạ đưa tới đây coi như hoàn thành giao dịch. Chờ Thiên Dạ rời đi phòng khách, người trẻ tuổi nụ cười trên mặt liền toàn bộ biến mất, bên cạnh một người trung niên đi tới, nhìn Thiên Dạ biến mất phương hướng, nói, một cái mới cấp 8 ra hỏa, cần phải đưa đi chỗ đó sao? Người trẻ tuổi nhìn phía Hồng Yên đấu, nói, ngươi không phải nói hắn giấu giếm thực lực sao? Đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu? Hồng Yên đấu nhưng không hề trả lời cái vấn đề này. Sâu sắc hít hai hơi khói đấu, sau đó nói cái vấn đề này không trọng yếu. Nếu như hắn ẩn giấu đến quá nhiều, vừa vặn cho bên kia tìm chút phiền phức, không cũng rất tốt sao? Lang Vương không phải là dễ đối phó như vậy, người trẻ tuổi lộ ra cùng tuổi tác không tương xứng lòng dạ thâm trầm, nói, ngươi vẫn là như vậy nham hiểm. Có thể lần sau cùng ngươi hợp tác muốn một lần nữa cân nhắc. Hồng Yên đấu hướng về túi tiền chỉ, nói, lần này ngươi kiếm lời không ít, không phải sao? Người trẻ tuổi điềm điềm túi tiền. Từ từ nói, nhưng là ta đột nhiên cảm giác thấy, tiền này có chút phỏng tay. Bến tàu khu một đầu khác, Thiên Dạ rốt cuộc tìm được chính mình thuyền. Đây là một chiếc nhìn qua càng thêm cổ lão lơ lửng giữa trời tàu, rất nhiều hơi nước đường ống đều lộ ở bên ngoài, hai cái to lớn ống khói chính đang liều lĩnh cuồn cuộn khói đặc. To lớn máy chạy bằng hơi nước miễn cưỡng mới có thể nhét vào thân tàu, có thể để lại cho người vị trí có thể tưởng tượng được còn lại bao nhiêu. Cho dù ở Vĩnh Dạ, đều không nhìn thấy như thế cổ lão lơ lửng giữa trời tàu. Thiên Dạ đưa lên đồng bản vé tàu, được phép lên thuyền. Thuyền bên trong khoang không có gì bất ngờ xảy ra nhỏ hẹp, đem mấy cái dương thả xuống sau mấy người cũng chỉ có thể đứng. Tiểu Chu Cơ đúng là không đáng kể, nàng ở bất kỳ tư thế dưới đều có thể ngủ, cho dù đổi chiều cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên nàng trực tiếp nhảy đến khoang đỉnh, liền quải ở phía trên, ngủ say. Lão nhân ngồi dựa vào ở cái dương trên, Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đơn giản lên bong tàu, chuẩn bị ở nơi đó vượt qua lữ trình. Sắp tới khởi hành thời gian, lơ lửng giữa trời tàu gào thét, gian nan rời đi bến tàu, đi tới phương xa. Cho dù là lục khối đi, cũng ròng rã quá hai ngày, mới chạy đến chỗ cần đến. Đây là một khối đặc biệt to lớn lục khối, ở trung lập nơi cũng thuộc về khu vực biên giới. Từ trong hư không nhìn tới, Thiên Dạ phỏng chừng nó to nhỏ hẳn là cùng phù lục gần như, thậm chí càng lớn hơn một ít. Lữ trình bên trong, Thiên Dạ vốn muốn hỏi chút Đông Hoang sự tình, nhưng là không nghĩ tới từ thuyền trưởng đến thuyền viên. Mỗi người như tránh rắn rết, nói cái gì cũng không chịu nhiều lời một chữ, dù cho Thiên Dạ đưa tới hai đồng tiền vàng, cũng đều bị nhét vào trở về. Bất quá Thiên Dạ hay là hỏi ra một ít tình huống căn bản, đông hoang trên phần lớn đều bị hồ lớn chiếm cứ, thổ địa khoảng chừng chỉ chiếm 1/4, còn lại đều là mặt nước. Hồ này khổng lồ như thế, ngang dọc mấy ngàn cây em, hoàn toàn có thể coi là hải, vì lẽ đó đông hoang lại xưng đông hải. Cũ kỹ lơ lửng giữa trời tàu từ từ tiếp cận lục khối, Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đứng ở đầu thuyền, nhìn khối này thần bí mà lại mơ hồ lộ ra hung hiểm thổ địa. Dạ Đồng bỗng nhiên khinh thở ra một hơi, dựa vào Thiên Dạ bả vai. Làm sao? Dạ Đồng nhìn dần dần tiếp cận to lớn lục khối, rộng rãi biển sâu, nói ta đột nhiên cảm giác thấy, nhà của chúng ta hẳn là ở đây. Thiên Dạ ôm chặt nàng, nói, được, vậy này bên trong chính là nhà của chúng ta. Chương 31, ổ nhỏ. Lơ lửng phù không tàu hạ xuống ở một cái đơn sơ thành nhỏ, sau đó lại lên tàu xe tải, lại đi rồi non nửa ngày thời gian, rốt cục đi tới một thị trấn nhỏ. Trấn nhỏ ở vào bên bờ Đông Hải, rất xa đã có thể nghe được sóng lớn thanh. Khi thẻ xe dừng lại thì, từ trong trấn đi ra mấy người, ở giữa là cái khôi ngô tráng hán, cứ việc giờ khắc này khí trời vẫn còn lương, nhưng mở ra vạt áo, lộ ra dày đặc lông ngực. Hắn hướng về Thiên Dạ đám người liếc mắt một cái, ánh mắt ở Dạ Đồng trên người đặc biệt dừng lại một khắc, mới nói các ngươi chính là mới tới người. Địa phương đã cho các ngươi lưu được rồi, trên trấn cũng có khối. Ngươi có thể lựa chọn ở trong trấn nắp cái nhà, hoặc là ở tại hoa cho địa bàn của ngươi trên. Đương nhiên, ngươi muốn ở hai nơi đều nắp nhà, cũng không ai ngăn cản ngươi, chỉ cần ngươi có tiền. Cuối cùng, ở đây sinh hoạt, nhất định phải nhớ kỹ một chuyện, nộp thuế. Thấy Thiên Dạ gật đầu, tráng hán hài lòng nói, được, ta yêu thích người thông minh. Tiểu Đao, dẫn hắn đi hắn địa phương. Một cái xấu tiếu người trẻ tuổi linh động nhảy lên xe tải nóc xe, vỗ vỗ buồng lái, nói, lái xe, hướng về Hắc Sâm Lâm bên kia đi. Hắc Sâm Lâm đúng là kỳ danh, thân cây đều là gần đen màu xanh, liền ngay cả lá cây đều là thâm trầm xanh sẫm. Giờ khắc này trên là ban ngày, xa xa nhìn tới đều là tối om om một mảnh, nếu là ngày mưa rầm, trong rừng rậm làm không cẩn thận là thâm hắc như dạ. Xe tải từ rừng rậm biên giới nơi xuyên hành, Thiên Dạ nhìn sang chu vi, chỉ cảm thấy một mảnh nặng nề tử khí, nơi này không có dã thú, không có phi điểu, thậm chí không nghe được trùng minh, khắp nơi tĩnh mịch. Liền ngay cả xe tải tiếng động cơ nổ thanh đều không có thể thay đổi biến vùng rừng rậm này tĩnh mịch. Khoảng chừng mở ra mấy 10 cây em, mới xuyên ra rừng rậm, đi tới một vùng đất rộng rãi mang. Rừng rậm ở ngoài là một mảnh dốc thoải, pha dưới là một mảnh bao la bình địa, khắp nơi đá lởm chởm loạn thạch. Đi lên trước nữa chính là một hướng về không dấu tích Đông Hải, sóng lớn chậm rãi phun trào, tuy không kịch liệt, nhưng này hàm mà không phát khí thế lại làm cho người không tự chủ được có loại nghẹt thở cảm. Xa xa có nói dòng sông, truyền vào Đông Hải, lại xa cảnh sắc thì bị dày nặng sương mù che chắn, cho dù Thiên Dạ cũng vọng không ra bao xa. Tiểu Đao đi tới Thiên Dạ bên người, chỉ tay một cái, nói từ nơi này đến bên kia cái kia hà, liền đều là địa phương của ngươi. Nếu như hiểm địa phương không đủ lớn, cái kia hà bên kia cũng có thể là ngươi, có thể chiếm nhiều thiếu liền chiếm nhiều thiếu. Bất quá ta trước tiên nhắc nhở ngươi một câu, trên trấn có thể không có mấy người đi qua hà bên kia, muốn thâm nhập thăm dò người, đều chưa từng trở về. Cuối cùng, sương mù bay thời điểm tận lực không nên ra khỏi cửa, đặc biệt là không muốn ở trong sương hoạt động. Nói xong những này, Tiểu Đao lấy ra một quyển mỏng manh vẽ tay đồ sách, hướng về Thiên Dạ trong tay một thả, nói, phía trên này đồ vật cũng có thể bán lấy tiền, hoặc là trực tiếp chống đỡ thuế cũng có thể. Được rồi, ta không cái gì có thể nói, khi nhìn các ngươi dẫn theo đầy đủ ăn. Nếu không thì, tốt nhất bây giờ trở về trong trấn đi mua, đến buổi tối không ai sẽ ra ngoài, các ngươi phải đói bụng một đêm. Thấy Thiên Dạ tỏ ra hiểu rõ, Tiểu Đao liền nhảy lên xe tải. Xe tải lần thứ hai nổ vang, khó khăn quay đầu, chậm rãi biến mất ở Hắc Sâm Lâm bên trong. Thiên Dạ lần thứ hai nhìn một chút chính mình lãnh địa, từ Hắc Sâm Lâm đến biển rộng lại tới phương xa dòng sông, đây là phạm vi mấy 10 cây em bao la khu vực. Giờ khắc này sắc trời dần tối, trong biển sóng lớn cũng bắt đầu lớn lên. Nhìn đối biển cái kia mảnh đá ngầm hình, liền biết thủy triều thì sẽ bị nhấn chìm. Xem qua chu vi hình sau, Thiên Dạ lựa chọn khoảng cách dòng sông cách đó không xa một khối dốc cao, quyết định ở đây xây dựng quê hương. Tuy rằng Tiểu Đao cũng không có để Hắc Sâm Lâm, nhưng là trực giác vẫn là nói cho Thiên Dạ, tốt nhất cách vùng rừng rậm kia xa một chút. Mặt khác, trong biển cũng có không cũng biết nguy hiểm, trái lại là sông nhỏ cho Thiên Dạ cảm giác tốt nhất. Làm sao cắm trại, là mỗi cái tinh anh quân đoàn chiến sĩ chuẩn bị kỹ năng, Thiên Dạ ở Hồng Hà thì liền đối với này cực kỳ quen thuộc. Tiểu Đao đi rồi, chu vi cũng không còn dư thừa con mắt, làm việc không cần kiêng kỵ. Liền Thiên Dạ kêu lên Chu Cơ, hướng đi Hắc Sâm Lâm, chuẩn bị trước tiên vặt hái gỗ. Chờ đã, ta chỗ này có công cụ. Lão nhân hướng về Thiên Dạ hô. Không cần, Thiên Dạ khoát tay áo một cái, thẳng hướng đi rừng rậm. Lão nhân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy ra công cụ, trên đất đào cái khanh, thu thập một chút bụi rậm, ở trong hầm nhen lửa, giấy lên một đống lửa trại. Đi tới hắc sâm lâm rìa ngoài, Thiên Dạ chọn lựa một gốc cây một người ôm hết đại thụ, đưa tay ở trên cây khô vỗ vỗ. Này vỗ một cái dùng tới ám lực, cây này tức khắc chấn động, lá cây phân lạc như mưa. Thế nhưng thân cây dư chấn kéo dài không dứt, liên đới chu vi đại thụ đều đi theo chấn động lên, cành lá chập chờn trong lúc đó, phát sinh khác nào nữ tử giả khóc giống như âm thanh, dị thường thê thảm. Bất quá Thiên Dạ vỗ một cái bên dưới, đã từ bị chấn động nhận biết được những cây to này bộ rễ đều nối liền cùng một chỗ, hơn nữa thân cây bên trong hoạt tính vô cùng cao, phản ứng nhanh đến mức quả thực không giống một thân cây. Nhưng mà từng trải qua mê vụ xâm lâm đại thụ sau, hắc xâm lâm thì có chút như gặp sư phụ cảm giác. Thiên Dạ từ dây chuyền trong không gian rút ra đông nhạc, vung kiếm chém ngang, sát một tiếng, đã xem trước mặt đại thụ tận gốc chặt đứt. Đại thụ nổ vang khuynh đảo, sắp sửa lúc rơi xuống đất, bỗng nhiên một cái tiểu bóng người nhỏ bé lóe qua, nâng đỡ thân cây. Ở dài đến hơn 10 mét thân cây dưới, Chu Cơ quả thực chính là một con mèo nhỏ. Nhưng dù là này con mèo nhỏ, lại miễn cưỡng đem đại thụ nhấc lên, hơn nữa không chút nào có vẻ vất vả. Chu Cơ lập công sốt ruột, giơ lên đại thụ đã nghĩ hướng về nơi đóng quân bên kia chạy. Thiên Dạ giờ khóc giờ cười, mau mau gọi lại Chu Cơ, sau đó vung kiếm chém tới cành lá, lại đem gỗ thô mổ thành hai, lúc này mới để Chu Cơ chuyển về nơi đóng quân đi. Thiên Dạ bản ý là để Chu Cơ phân hai lần đem gỗ thô trở về đi, bất quá tiểu tử hiển nhiên không muốn khó khăn, tay nhỏ nhẹ nhàng cắm xuống, liền tiến vào cứng rắn thân cây bên trong, liền như vậy giơ hai đoạn gỗ thô chạy về phía nơi đóng quân. Nơi đóng quân bên trong, lão nhân chính đang xử lý một con cá lớn. Ngư là dạ đồng từ trong sông bộ đến, tuy rằng nước sông chảy xiết, hơn nữa dạ đồng thân thể cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Bất quá nàng chỉ là đứng ở bên bờ, ngóng nhìn nước sông. Khi một con cá lớn chiếu vào nàng trong hai con ngươi thì, tức khắc tự mình từ trong sông bay ra, rơi vào dạ đồng trong tay. Đã từng danh chấn vĩnh dạ hủy diệt chi đồng bị dùng để bắt cá, e sợ huyết tộc cổ lão thì tộc công tước các thân vương biết rồi, đều sẽ tức giận đến từ bên trong ao máu tỉnh lại. Bất quá đối với dạ đồng tới nói, hủy diệt chi đồng chính là hẳn là như vậy dùng. Nàng nhấc theo ngư trở lại nơi đóng quân, rất là tự giác giao cho Thôi Nguyên Hải, dù sao nàng đã sớm đối với tài nấu nướng của chính mình mất đi tự tin. Lão nhân xung phong nhận việc, ra tay thanh lý, chuẩn bị kỹ càng thật luộc một oa canh cá. Đang lúc này, lão nhân chợt thấy xa xa bụi mù nổi lên bốn phía, một đoạn thật dài gỗ thô dường như địa long, cuồn cuộn mà đến, nhất thời đem hắn nhìn ra ở lại, sững sờ. Hắn ném trong tay ngư, nhào tới cái dương trước, luống cuống tay chân từ bên trong lấy ra một cái súng nguyên lực, nhắm ngay vào tới gỗ thô. Nhưng là xem run rẩy nòng súng, cũng làm người ta hoài nghi một thương này có thể hay không đánh cho bên trong. Cũng may nhãn lực của hắn còn không kém, thấy rõ giơ gỗ thô tiểu bóng người nhỏ bé. Bất quá này vừa nhìn còn không bằng không nhìn, hắn nhất thời ở lại, sững sờ, trong tay súng nguyên lực đùng một cái một tiếng, rơi trên mặt đất. Tiểu Chu Cơ xông về nơi đóng quân, đem gỗ thô bỏ trên mặt đất, sau đó nhìn thấy cá lớn, hoan hô một tiếng đánh tới. Nàng nâng lên cá lớn, cẩn thận từng ly từng tí một người một cái, sau đó cau mày mau, suy nghĩ nửa ngày, mới nói, hẳn là có thể ăn đi. Sau đó Chu Cơ liền đối với con cá lớn này mất đi hứng thú, lại chạy về phía hắc xâm lâm, chuẩn bị kế tục vận chuyển gỗ thô. Bất quá Chu Cơ cái này đánh giá, trên thực tế mang ý nghĩa con cá lớn này chất thịt nhanh muốn đuổi tới phổ thông hung thú. Lão nhân cùng dạ đồng trao đổi một cái ánh mắt, biết khu vực này khả năng không giống xem ra như vậy bình tĩnh. Thiên tối sầm, lửa trại dần dần sáng sủa, trong nồi canh cá đã đun rất lâu, chuyển thành nhũ bạch, mùi thơm phân tán. Nơi đóng quân một bên, gỗ thô đã xếp thành cao cao một đống, tiểu Chu Cơ còn đang cố gắng qua lại vận chuyển. Nàng dường như căn bản không biết mệt mỏi là vật gì, đến lúc sau Thiên Dạ thẳng thắn đem tận mấy cái gỗ thô bó thành một bó, làm cho nàng một lần trở về nơi đóng quân. Lại quá chốc lát, mặt đất chấn động, Thiên Dạ một người gánh mấy chục cây gỗ thô chạy vội tới. Nếu không là vận dụng nguyên lực, hắn hai chân đều sẽ chìm vào mặt đất, nơi nào còn có thể chạy trốn. Một lần giang nhiều như vậy gỗ thô trở về, Thiên Dạ cũng là cái chán thấy hãn. Ông lão bắt chuyện Thiên Dạ tới dùng cơm, một đại hoa canh cá, thêm vào khảo nhiệt bính, chính là không sai một món ăn. Chỉ có Chu Cơ không phải cảm thấy rất hứng thú, tiểu tử sưởi ấm, dần dần buồn ngủ. Nàng ăn no một bữa sau, có thể mấy ngày không ăn không uống, chỉ là ngủ, trừ phi có khác mỹ vị. Cá lớn mùi vị tuy rằng ngon, ẩn chứa năng lượng nhưng còn không bằng hung thú thịt, đối với nàng không có lực hấp dẫn gì. Ăn qua bữa tối, Thiên Dạ lại vung lên đông nhạc, đem gỗ thô mổ xẻ thành từng mảnh tấm ván gỗ. Lấy hắn kiếm kỹ, tiện tay cắt gọt, những này tấm ván gỗ liền khối khối đều là giống nhau dài ngắn độ dày, so với cơ khí gia công đi ra còn muốn tiêu chuẩn. Tấm ván gỗ chế thành, Thiên Dạ chọn một chỗ bằng phẳng mặt đất, đem từng chiếc cọc gỗ đinh xuống đất bên trong. Lần này Đông Nhạc lại bị xem là cây búa, Thiên Dạ tiện tay vỗ một cái, cọc gỗ liền hầu như toàn chìm xuống đất bên trong. Liền như vậy, còn chưa tới nửa đêm, Thiên Dạ liền đắp kín hai gian nhà gỗ. Lão nhân một gian, chính mình một gian. Giờ khắc này trăng lên giữa trời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào chính đang thủy triều trên mặt biển, hóa thành vạn ngàn ngân ba. Thiên Dạ ngồi dựa vào ở mộc trên giường nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy trong biển cảnh sắc. Dạ Đồng tựa ở trong lồng ngực của hắn, chậm rãi ngủ. Chậu than bên trong nhảy lên ánh lửa, đưa nàng tuyệt mỹ đường viền phác họa ra đến. Ở một bên khác, Tiểu Chu Cơ chăm chú ôm Thiên Dạ bắp đùi, đang ngủ say. Gió biển lành lạnh, dần dần bắt đầu lộ ra thấu xương hàn ý. Đây chính là trung lập nơi, đặc biệt là đông hoang đặc điểm, ban ngày khô nóng, buổi tối thâm hàn. Hải triều càng ngày càng cao, bên bờ đá ngầm dần dần bị nhấn chìm. Theo mặt trăng lên cao, nước sông cũng bắt đầu không tên phun trào, tựa hồ dưới nước có món đồ gì chính đang nhanh chóng bơi lội, không ngừng lăn lộn. Gió thổi qua hắc sâm lâm, cành lá ngọn cây chập chờn, phát sinh quỷ khóc giống như âm thanh. Nhưng nếu là lắng nghe, liền biết này không riêng là phong gào thét. Ở tiếng quỷ khóc bên trong, mơ hồ có trầm thấp gào thét, cùng với trước khi chết gào thét. Chỉ là không biết phát sinh gào thét, là người vẫn là dã thú. Ở ban ngày thì, Thiên Dạ từng lấy chân thực tầm nhìn đảo qua hắc sâm lâm, ở ánh mắt quét qua trong phạm vi căn bản không có phát hiện sinh mệnh dấu hiệu. Thế nhưng hiện tại, từ bên trong vùng rừng rậm xác thực truyền đến dã thú gào thét. Hải triều bên trong càng không bình tĩnh, phương xa trên mặt biển sóng biển là loạn, lúc nào cũng có khổng lồ bóng đen nổi lên mặt nước. Trên bờ biển nhưng là phát sinh sàn sạt nhỏ vụn tiếng vang, tựa hồ có cái gì con vật nhỏ đang nhanh chóng bỏ sát. Ở buổi tối hôm ấy, hai gian nhà gỗ nhỏ có vẻ cùng chu vi hoàn toàn không hợp. Ánh lửa xuyên thấu qua cửa sổ cùng vách tường khe hở, rọi sáng nhà gỗ chu vi một khu vực nhỏ, ở cái này đêm rét bên trong quyển ra một khối ấm áp thế giới. Hải triều bên trong, mở ra một đôi màu hổ phách con mắt, nhìn chằm chằm trên bờ hai gian nhà gỗ. Bất quá đôi mắt này bên trong hung lệ bỗng nhiên rút đi, chuyển thành sâu sắc sợ hãi, sau đó nó liền chìm vào hải triều, cứ thế biến mất. Ở tầm mắt của nó bên trong, một đạo ám kim tinh lực từ nhà gỗ lộ ra, nhắm thẳng vào bầu trời, kinh sợ bát hoang. Chương 32, tao ngộ, một đêm vô sự, thiên lại sáng. Nơi này ngày đêm cùng Vĩnh Dạ lại không giống nhau, cơ bản ngày và đêm một nửa. Thiên Dạ ở nhàn nhạt nắng sớm bên trong đi ra nhà gỗ, ở bờ sông đứng đó một lát, liền mang theo có vài cá lớn trở về. Ở bắt cá phương diện, trưởng khống chi đồng xác thực so với hủy diệt chi đồng thân thiết dùng đến nhiều. Đem ngư hơi làm xử lý, treo ở ngoài phòng, Thiên Dạ liền lấy ra tiểu đao lưu đã hạ thủ sách, nhìn kỹ lên. Đông hoang tới gần Đông Hải, trong biển từ trước đến giờ sản vật phì nhiêu, trung lập nơi cũng không ngoại lệ. Ở quyển sách nhỏ này trên, chỉ là liệt ra trong biển đặc sản liền có mấy chục loại, chiếm toàn thể 2/3. Nói thí dụ như ở cạnh biển đá ngầm khu vực thường thường có thể tìm được một loại ốc biển, trên có mấy đạo kim tuyến, bất quá cỡ ngón tay, thế nhưng mùi vị nhưng là hết sức ngon, là các đại nhân vật chỗ ngồi chân hào. Loại này ốc biển nếu là rời đi Đông Hải chi thủy, thì lại tồn tại thời gian bất quá một ngày, cần dùng nguyên lực thời khắc tẩm bổ mới có thể tồn tại. Vì lẽ đó càng là xa xôi, giá cả liền càng là đắt giá. Ở trung lập nơi khu vực trung tâm, kim tuyến loa giá cả liền có thể vượt lên mười mấy lần, nếu là bị vận đến Vĩnh Dạ hoặc là đế quốc, như vậy vượt lên ngàn lần cũng không kỳ lạ. Ở Đông Hoang, mới tới người khai hoang rất nhiều đều sẽ dựa vào vặt hái kim tuyến loa mà sống, một tháng ở trong khổ cực nửa tháng, liền có thể giao tể thuế má. Càng đi dưới phiên, Thiên Dạ càng cảm thấy Đông Hải là tòa bảo khố. Nói thí dụ như thiền hải khu vực các loại quý hiếm sò hến thì có hơn 10 loại, vài loại hải quy bản thân, cùng với chúng nó trứng cũng có thể làm thuốc, nếu là lại hướng về biển sâu đi một ít, liền có thể thu thập được huyết phách san hô. Một đoạn cỡ ngón tay huyết phách san hô là có thể chống đỡ hơn nửa năm thuế khoản. Ngoài ra, biển sâu đáy biển còn có nhiều loại quý hiếm khoáng thạch, đại thể nằm ở trên thềm lục địa, chỉ cần số may là có thể mò tới. Mặt khác, đang đến gần thiền hải bên trong khu vực hoạt động rất nhiều hung mãnh loại cá, đều là 100% không hơn không kém hung thú. Vì lẽ đó Đông Hoang khu vực hung thú thịt đâu đâu cũng có, giá cả vô cùng tiện nghi. Thế nhưng muốn câu hung thú cấp bậc hải ngư, cũng không phải ai cũng có thể làm, không tới chiến tướng cấp bậc, không có mượn cảnh vật chung quanh nguyên lực năng lực, đi câu hải ngư kết cục quá nửa là biến thành chúng nó trong miệng bữa ăn ngon. Dòng sông bên trong cũng có bao nhiêu loại sản vật, đáy sông có thể phát hiện hầm mỏ. Mặt khác Thiên Dạ bất ngờ phát hiện, hắc sâm lâm gỗ lại cũng ở trong danh sách, hơn nữa có giá trị không nhỏ. Ba cái gỗ thô là có thể sung chống đỡ một tháng thuế khoản, giả như chế thành tấm ván gỗ, hai cái liền được rồi. Xem tới đây, Thiên Dạ liền ý thức được Hắc Xâm Lâm khẳng định không có xem ra như vậy bình tĩnh, bên trong định là có không tưởng tượng nổi nguy hiểm, nếu không thì, làm sao có khả năng sẽ có điều kiện như thế này. Hơn nữa Hắc Xâm Lâm mỗi cái đại thụ trong lúc đó bộ dễ liên hệ, nói không chắc còn có cái khác công dụng, nói thí dụ như tương tự Mê Vụ Xâm Lâm như vậy, có thể sản sinh các loại dị thú triều đến thanh trừ kẻ xâm lấn. Nếu không, đem gỗ thô mổ xẻ thành tấm ván gỗ lại phí không được bao nhiêu sự, sao chênh lệch giá to lớn như thế. Bất quá Thiên Dạ tối hôm qua ít nói cũng đem mấy chục cây gỗ thô mổ xẻ thành tấm ván gỗ, trông chưa xử lý gỗ thô còn có mấy trăm rễ. Lại không thấy rừng rậm có bất kỳ động tĩnh gì, lẽ nào Hắc Xâm Lâm như vậy thông minh, biết Thiên Dạ không dễ chọc. Thiên Dạ vuốt cằm suy tư chốc lát, cảm giác thật là có loại khả năng này. Đông Nhạc loại này đại sát khí đem ra chặt, đúng là đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Khả năng là chém vào quá lưu loát, vì lẽ đó kinh sợ Hắc Xâm Lâm. Đương nhiên, cũng không bài trừ Hắc Xâm Lâm đang ấp ủ một lần quy mô lớn phản kích. Bất quá đối với Hắc Xâm Lâm phản kích, Thiên Dạ ngược lại không là đặc biệt để ý. Loại này quỷ dị mà mang, chỉ cần không thâm nhập trong đó, đối với Thiên Dạ tới nói sẽ không có bao lớn uy hiếp. Muốn nói hung thú, cho dù là thành niên hung thú, e sợ cũng không có vài con thấy chu cơ có thể không chân nhuyễn. Trong nháy mắt liền đến trang cuối cùng, này một tờ trên ghi chép mấy thứ trong truyền thuyết mới sẽ có bảo vật. Chỉ cần nhặt được như thế, đãi ngộ ngay lập tức sẽ tăng lên mấy cái đẳng cấp, bao quát đi tới khu hạch tâm định cư tư cách, ở mấy thế lực lớn bên trong nhậm chức, thậm chí có thể được một cái độc lập phù đảo, có thể ở phía trên xưng vương xưng bá. Mấy thứ này, Thiên Dạ cơ bản đều chưa từng thấy, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Bất quá vì không khiến người ta bỏ qua bảo vật, sách trên đối với chúng nó đều có vô cùng tỉ mỉ miêu tả, Thiên Dạ dù sao cũng rảnh rỗi, liền tinh tế đọc. Cuối cùng hai loại bảo vật nói rõ, liền như vậy nhảy vào Thiên Dạ mi mắt, Thiên Hỏa Lôi Tinh, cùng tương ứng nguyên lực kết tinh công hiệu tương tự, hơi thua kém, xuất từ đại vòng xoáy, cực hiếm thấy. Hải Thượng Liên Sinh, công hiệu thần kỳ, cụ thể không rõ, xuất từ đại vòng xoáy, chỉ phát hiện một lần. Đại vòng xoáy cái từ này Thiên Dạ cũng không xa lạ gì, nhưng là đối với nó hầu như không biết gì cả. Bất quá chỉ xem hai đại trận doanh đều đối với đi tới đại vòng xoáy tiêu chuẩn cực kỳ coi trọng, liền có biết trong đó tất có trọng đại kỳ ngộ, hay là không thua gì phù lục nơi sâu xa hư không tinh hoa. Trung lập nơi cũng có đại vòng xoáy, nếu như là như vậy trung lập nơi sản vật chi phí nhiêu, e sợ còn đang suy nghĩ tượng bên trên. Nơi như thế này, tại sao lại để đế quốc cùng Vĩnh Dạ đều vứt bỏ tham niệm, không đến chia sẻ. E sợ trong đó còn có khúc chiết, Thiên Dạ đưa tay sách để tốt, một lần nữa giấy lên lửa trại, tẩy bác được rồi một con cá lớn, động thủ luộc oa canh cá. Thiên Dạ tự mình xuống bếp, mùi vị lại cùng lão nhân không giống nhau. Cũng không lâu lắm, canh cá mùi thơm phân tán, đem ngủ say tiểu chu cơ đều câu dẫn ra. Dạ Đồng cũng đi ra khỏi phòng, ở Thiên Dạ bên người giúp đỡ phụ việc. Một trận điểm tâm liền như vậy xong xong rồi. Ăn xong điểm tâm, Thiên Dạ bắt đầu động thủ làm cái bàn gia cụ. To lớn nhất lượng công việc chính là cắt gọt tấm ván gỗ, các việc cẩn thận nhưng là do Dạ Đồng cùng lão nhân hoàn thành. Có thể chế ra, viên đạn, lão nhân, làm chút gia cụ tự nhiên là điều chắc chắn. Tiểu chu cơ thì bị Thiên Dạ phái đến trong sông đánh bắt cá, hoặc là ở trên bờ biển lục tìm kim tuyến loa. Kỳ thực nàng hoàn toàn không thích hợp làm loại này cẩn thận hoạt, chỉ có điều Thiên Dạ cần để cho nàng có một số việc làm mà thôi. Bắt cá hoặc là tìm đồ vật, cũng là huấn luyện đi săn cơ bản phương thức. Một buổi sáng công phu, nguyên bộ cơ bản gia cụ liền tạo được rồi, Thiên Dạ lại đang thôi lão nhà bên cạnh đóng dấu trồng một gian phòng làm việc, lại nắp độc lập nhà bếp, cơ bản quê hương thì có chút dáng dấp. Này một đêm, như trước bình tĩnh, tất cả mọi người đều ngủ đến mức rất thục, ngoại trừ Thiên Dạ. Khi sáng sớm lần thứ hai đến thì, Thiên Dạ liền lên đường đi tới trấn nhỏ, chuẩn bị hối đoái một ít công cụ cùng tiếp tế phẩm. Đi tới nơi này trước, hắn cũng không định đến lại cần ở trống rỗng trên đất, bịa đặt kiến tạo một cái hoàn chỉnh ra, vì lẽ đó rất nhiều nhỏ vụn nhưng cần phải dụng cụ lặt vặt đều không có chuẩn bị. Ở Andorra trong không gian còn bày đặt không ít tiếp tế phẩm, nhưng đại thể là đạn dược, dược phẩm cùng với đồ dự bị chiến giáp, thức ăn thông thường thanh thủy chỉ bị khẩn cấp, không có bao nhiêu, càng không thể đem quý giá không gian lãng phí ở hàng ngày đồ dùng trên. Đến thời điểm có xe tải, lúc trở về liền chỉ có dựa vào đi rồi. Thiên Dạ cũng có ý định thăm dò Hắc Xâm Lâm hư thực, cố ý trên lưng một bó chế thật tấm ván gỗ, sau đó lựa chọn khu vực biên giới con đường. Lần này hay là lưng đeo tấm ván gỗ duyên cớ, vừa tiến vào Hắc Xâm Lâm, Thiên Dạ cũng cảm giác được dị dạng. Đại thụ liên hệ so với dĩ vãng càng gia tăng hơn mật, cành lá chập chờn lúc nào cũng sẽ cùng chiều gió quay lưng, vô tình hay cố ý chuyển hướng thiên dạ phương hướng. Mặt đất ở hơi rung động, rừng rậm ở thông qua bộ rễ lẫn nhau giao lưu. Ở thiên dạ trực giác bên trong, đã rất cảm giác được một cách rõ ràng rừng rậm ác ý. Một tòa có tự mình ý thức rừng rậm, bất quá từng trải qua mê vụ xâm lâm sau, thiên dạ đối với này hào không e ngại. Mê vụ xâm lâm có thể đem kẻ xâm nhập nhận biết áp chế đến mấy chục mét phạm vi, đem hoàn cảnh vặn vẹo đến trình độ như thế, đây mới thực sự là đáng sợ. Mà trên thực tế, vĩnh giả cùng đế quốc cường giả cũng ở mê vụ xâm lâm chế tạo thú triều dưới tử thương nặng nề. Mãi đến tận hiện tại, hai đại trận doanh cũng không hiểu rõ mê vụ xâm lâm đến tột cùng là làm sao hình thành. Hắc xâm lâm lại làm sao quỷ dị, cũng lợi hại không đi nơi nào. Đi tới, thiên giả chợt thấy phía trước bóng đen lóe lên, hình như có người nào ở trong rừng cấp tốc chạy. Tốc độ của nó rất nhanh, lại chuyên về lợi dụng thân cây cùng cành lá che giấu mình, bôn ba hào không âm thanh, người bình thường khó có thể phát hiện. Thiên giả vận chuyển thật coi như đồng, cắt đến nguyên lực tầm nhìn, ngay lập tức sẽ nhìn thấy bóng đen kia tiến lên quỹ tích. Bất quá để thiên giả hơi cảm bất ngờ chính là, bóng đen kia lưu lại nguyên lực tính chất thiên hướng với hư không nguyên lực, mà không phải lê minh hoặc là hắc ám nguyên lực. Hắc xâm lâm bên trong tràn ngập chính là hắc ám nguyên lực, nguyên bản thiên giả cho rằng nơi này qua lại sinh vật cũng có thể là hắc thuộc tính bóng tối. Nhưng là không nghĩ tới, bóng đen càng có mấy phần hư không sinh vật đặc tính. Thiên giả nhất thời thấy hứng thú, bất quá làm bộ không có phát hiện đối phương hình tung dáng vẻ, lấy bất biến bước tiến đi về phía trước. Bóng đen kia thăm dò mấy lần, càng ngày càng là gan lớn, chậm rãi hướng về thiên giả tới gần. Ngay khi nó tới gần đến khoảng cách nhất định sau, thiên giả đột nhiên một quyền tạc ở bên cạnh trên cây khô, sóng chấn động xa xa truyền ra, trong rừng rậm nguyên lực cùng sóng chấn động cộng hưởng, nhất thời một mảnh hỗn loạn. Bóng đen kia cũng chịu ảnh hưởng, thân thể cứng đờ. Nó biết không ổn, lập tức giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng là sau gáy nơi căng thẳng, đã bị thiên giả một phát bắt được. Thứ này lại có thể là cô gái, nhìn dáng dấp tuổi không lớn lắm, vóc người nhỏ gầy, như thiếu nữ tinh tế. Nàng da thịt có chút ngăm đen, hiện ra nhu nhuận ánh sáng lộng lẫy, trên người bao bọc da thú may thành quần áo, thủ đoạn cùng cần cổ mang theo kim loại chế thành viên hoàn. Kỳ quái chính là, những này viên hoàn va chạm nhau thì không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nữ nhân ở thiên giả trong tay liều mạng giãy giụa, sức mạnh chi lớn, khá làm thiên giả bất ngờ. Này hoàn toàn không phải là nhân tộc nên có khí lực, bất quá thiên giả là thường xuyên cùng nhện ma đấu sức, làm sao đem trình độ như thế này giãy giụa để ở trong mắt, luôn lên hướng về trên đất vỗ một cái, nhất thời đem nàng rơi thất điên bát đảo. Nữ nhân giãy giụa, thật vất vả mới ngồi dậy đến, ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm thiên giả. Thiên giả ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, hỏi, ngươi sẽ nói sao? Dùng đế quốc ngữ cùng vĩnh dạ huyết tộc ngữ, thông dụng ngữ cùng ma duệ ngữ liền hỏi mấy lần, nàng đều không phản ứng chút nào. Ngay khi thiên giả chuẩn bị từ bỏ thời điểm, nàng bỗng nhiên hai tay vỗ vào nhau, trên cổ tay kim loại viên hoàn đụng vào nhau, phát sinh đinh một tiếng vang lên giòn giã. Nguyên lực theo âm thanh khuấy động, thiên giả trong đầu từng trận mê muội, trước mắt chính là một hắc. Hắn nơi biến không sợ hãi, lấy tay chi, trầm quát một tiếng, đột nhiên phát động biển rộng vòng xoáy lực lượng. Không gian xung quanh nhất thời tràn ngập ủ rột áp lực, đại thụ thân cây đều ở phát sinh kẹt kẹt tiếng vang, không chịu nổi gánh nặng. Bất quá thiên giả cảm giác được lĩnh vực biên giới hơi khẽ chấn động, liền lại không khác thường, cái kia dị tộc nữ tử trong nháy mắt bỏ chạy đến lĩnh vực ở ngoài. Chờ thiên giả khôi phục bình thường, mở hai mắt ra thì, quả nhiên đã là không có một bóng người. Nhưng mà rừng rậm ác ý, nhưng là càng thêm rõ ràng. Chương 33, Nguyên sinh chủng tộc, thiên giả đứng dậy, hoạt động một chút thân thể. Xua tan trên người ma túy cùng dị thường. Nữ nhân này vừa sử dụng năng lực là nguyên lực rung động, cùng thiên giả ban đầu kích thụ thủ pháp bản chất tương đồng, nhưng kỹ xảo trên cực kỳ tinh xảo, vượt xa khỏi thiên giả trình độ. Ở thiên giả trong ký ức, đế quốc ân gia trí cao bí pháp liền lấy nguyên lực rung động mà xưng, chỉ là này một bí pháp đối với nguyên lực yêu cầu quá cao, tu luyện lên lại quá mức gian nan, thường thường mấy đời người trong đều ra không được một cái tu luyện thành công. Vì lẽ đó ân gia trước sau ở thượng phẩm thế gia bồi hồi, không có hàng giai nguy hiểm, nhưng cũng không lên cấp chi vọng. Cái này dị tộc nữ nhân luận nguyên lực bất quá là cấp 5 cấp 6 trình độ, lại có thể gây nên thiên giả nguyên lực cộng hưởng, quấy rầy hành động của hắn, phát ra ra nguyên lực rung động uy lực cường khó mà tin nổi. Nghĩ đến hơn nửa cùng hắc xâm lâm hoàn cảnh có quan hệ, mặt khác đôi kia kỳ dị kim loại viên hoàn hay là then chốt. Thiên giả hướng về hắc xâm lâm nơi sâu xa liếc mắt một cái, xem ra đây chính là nguy hiểm khởi nguồn một trong. Hắn không có thử nghiệm lần theo. Người phụ nữ kia hành động thì không có để lại bất kỳ dấu chân, nguyên khí lực tức cũng ở nguyên lực rung động cùng biển rộng lực lượng song trọng ảnh hưởng hoàn toàn biến mất. Liền thiên giả kế tục hướng về trấn nhỏ đi đến, sau đó trên đường gió êm sóng lặng, Thiên Dạ lần thứ hai đi tới trấn nhỏ. Cửa trấn hai tên thủ vệ nhìn thấy Thiên Dạ phía sau cõng lấy tấm ván gỗ, trên mặt đều hơi khác thường, dáng dấp kia liền như là ở xem người chết. Hai người nhìn thoáng qua nhau, một tên trong đó thủ vệ hướng về Thiên Dạ nói, đến nộp thuế vẫn là đến đổi đồ vật. Đều có, được, cái kia đi theo ta. Thủ vệ lập tức dẫn Thiên Dạ tiến vào trấn nhỏ, thẳng hướng đi trung tâm to lớn nhất một đống kiến trúc. Dọc theo đường đi gặp phải người, nhìn thấy Thiên Dạ phía sau tấm ván gỗ thì không ai không lộ ra vẻ khiếp sợ, có người thậm chí thấp kêu thành tiếng. Bất quá ở thủ vệ nghiêm khắc ánh mắt cảnh cáo dưới, không người nào dám một mình nghị luận. Cái kia đống kiến trúc trên thực tế chính là một cái giao dịch thị trường, bên trong xếp đặt mấy chục quầy hàng, bán cái gì đều có. Nộp thuế địa phương đã bị đẩy ra một góc, bất quá hai cái quầy hàng địa bàn. Thiên Dạ đem tấm ván gỗ cùng một cái túi nhỏ phóng tới thuế trên đài, đài sau một cái tiêm mặt ông lão nhìn thấy tấm ván gỗ thì, mặt liền co rúm mấy lần. Sau đó hắn mở ra túi áo liếc mắt nhìn, nhất thời lại lộ ra tham lam. Trong túi tiền chứa tràn đầy một túi kim ti loa, đều là tiểu chu cơ cùng dạ đồng thành quả. Kim ti loa thiên nhiên am hiểu ẩn giấu, người bình thường khó có thể tìm tới. Tiểu chu cơ vốn là không am hiểu tìm tòi, thế nhưng dạ đồng dạy dỗ nàng sử dụng mũi, nhất thời toàn bộ bãi biển kim ti loa đều gặp tai. Nhện ma khứu giác, đó là có thể cùng người sói sánh ngang. Ông lão cầm túi áo liền hướng thu về, vừa thu vừa nói, những ngày nộp thuế tuy rằng còn có chút không đủ, bất quá xem ở ngươi là mới tới phần trên, ta liền chăm sóc ngươi một thoáng, đưa cái này nguyệt thuế cho ngươi thanh. Bộp một tiếng, tay của hắn mới thu được một nửa, liền bị Thiên Dạ đè lại, ngươi toán sai rồi chứ. Ông lão nhất thời như bị giẫm đuôi như thế gọi lên, ta toán sai. Ta ở này thu thuế mười mấy năm, ta sẽ toán sai. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, đem ngươi móng vuốt cho ta lấy ra. Nếu không thì, cháu ta sẽ dạy ngươi làm người như thế nào. Thiên Dạ mặt không hề cảm xúc, tay dần dần nắm chặt. Ông lão bất quá cấp 3 cấp 4 thực lực, nơi nào ngăn cản được, xương cánh tay bắt đầu phát sinh khách khách tiếng vang. Hắn như giết giống như kêu, hô, người đến, giết hắn. Hắn chống nộp thuế, hai tên thủ vệ hai bên trái phải xông tới, luân lên nằm dày đặc gai thô thiết côn liền hướng Thiên Dạ trên đầu ném tới. Này hai lần nếu là đập mạnh, e sợ chiến tướng trở xuống người đều sẽ trọng thương. Thiên Dạ tả vung tay lên, tiện tay liền đem hai cái thiết côn hái xuống, sau đó nhấc lên bên trái thủ vệ, trực tiếp tạp đến bên phải thủ vệ trên người. Hai người đầu chạm vào nhau, phát sinh làm người nha chua một tiếng vang trầm thấp, song song ngã xuống đất ngất đi. Thiên Dạ đem hai cái thiết côn cũng cùng nhau, tiện tay một ninh, liền để chúng nó quấn quýt đồng thời, đã biến thành một cái thô côn. Này hai cái thiết côn tuy rằng chất liệu không ra sao, tuy nhiên đều có nắm đấm độ lớn, bị Thiên Dạ tiện tay xoắn thành một thể, nhất thời để vây xem tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng Thiên Dạ buông lỏng tay, nhưng là ông lão cũng đã quên đem túi thu hồi đi. Thiên Dạ từng thanh ông lão tay kéo ra ngoài, đặt tại trên đài, nói, muốn tiền đen, cũng đến nhìn là ai. Còn có các người mấy cái, lĩnh chỉ là tiền lương, không phải mua mệnh tiền. Chớ vì một phần tiền lương đưa mệnh, Thiên Dạ lời này vừa nói ra, vài tên nghe tin tới rồi thủ vệ nhất thời không biết nên làm gì. Thiên Dạ rõ ràng không phải người hiền lành, trên người sát khí nhưng là chân thực, bọn họ lĩnh cái kia phân tiền lương còn thật không có mệnh đáng giá. Thiên Dạ không nhiều hơn nữa thoại, giơ lên rảo cùng nhau dây sắt, liền hướng ông lão tay nện xuống. Ông lão phát sinh vang vọng vân tiêu kêu thảm thiết, nhưng là tay liền như túi chữ nhật lên cương cô, dù như thế nào đều thu không trở lại. Mắt thấy cái tay kia liền muốn bị tạp đến nát bét thời khắc, dây sắt bỗng nhiên bị người nâng đỡ, miễn cưỡng đứng ở ông lão cánh tay phía trên. Thiên Dạ quay đầu nhìn lại, thấy nâng đỡ dây sắt chính là Tiểu Đao, cái kia đưa mình tới trên lãnh địa người trẻ tuổi. Hắn tuổi trẻ tuy nhẹ, nguyên lực tu vi nhưng là không tầm thường, dĩ nhiên cũng có cấp 8. Thiên Dạ khuôn mặt lạnh lùng, không giống nhau, không chờ Tiểu Đao nói chuyện, nguyên lực liền rõ ràng quá dây sắt, quay về Tiểu Đao liên trùng mấy lần. Tiểu Đao chỉ cảm thấy như bị búa lớn nện kích, mỗi một dưới sắc mặt đều sẽ biến hồng mấy phần, đến lúc sau một tấm anh tuấn mặt trở nên đỏ bừng, chỉ lát nữa là phải một ngụm máu lúc phun ra, nguyên lực xung kích đột nhiên biến mất. Thiên Dạ khẽ nói, ngươi ngày hôm qua nói với ta thuế khoản, dường như so với thực tế ít hơn nhiều a. Mới một ngày, thuế suất liền muốn chỉnh lý sao? Tiểu Đao thật vất vả dẹp loạn khí huyết, nhìn Thiên Dạ ánh mắt đã tràn ngập sâu sắc kiêng kỵ. Hắn biết Thiên Dạ đã là hạ thủ lưu tình, nếu không thì nhiều hơn nữa mấy lần nguyên lực xung kích, hắn cần phải thổ huyết trọng thương không thể. Bất quá hắn không biết chính là, Thiên Dạ nếu như đồng ý, một thoáng nguyên lực xung kích liền có thể làm cho hắn bạo thể mà chết. Ngươi muốn ở chỗ này gây sự, đừng quên, nơi này nhưng là Lang Vương lãnh địa. Tiểu Đao lời nói mang theo uy hiếp,